Chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể tiếp cho các bạn thính giả phần cuối câu chuyện Cưng Chiều Bảo Hộ Vợ Yêu của tác giả Tịch Mộng. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị khác nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà Lâm thấy Ngãi Dai Dai đau lòng như vậy cũng không biết nên làm thế nào để an ủi cô, chỉ có thể cùng ở chung một chỗ với cô. Dai Dai, con phải kiên cường một chút, tiểu thiếu chủ nhất định sẽ bình an vô sự, tiểu ngoạn cũng giống vậy. Mẹ Lâm, con thật là khổ sở, tại sao những chuyện không tốt thế này luôn quấn lấy con? Con chỉ muốn là trải qua cuộc sống yên bình, hy vọng người bên cạnh bình an. Chẳng lẽ đây đều là yêu cầu xa vời sao? Tại sao người không thấy, không phải là con mà là bọn họ? Vì sao? Ngãi Dai Dai bổ nhào vào trong ngực bà Lâm mà khóc lớn. Cái này cũng không thể trách con, trách thì trách những người nhàm chán kia, cả ngày rảnh rỗi đến mức cần phải đi phá hư gia đình của người khác. Bà Lâm rẽ qua mắng Diệp Tầm Phương. Nhưng mà những người nhàm chán kia, tại sao không đi phá hư gia đình của người khác, lại muốn phá hư gia đình của con? Con đây thật vất vả mới có cái gia đình này, tại sao còn phải hành hạ con như thế? Ngãi Dai Dai ở trong ngực bà Lâm khóc giống. Bé ngoan, đừng khóc. Đây không phải là lỗi của con, đừng có trách nhiệm gì cũng ôm vào mình. Bộ dáng này của con ta sẽ đau lòng, thiếu chủ sẽ càng đau lòng hơn. Mẹ Lâm, con biết con nhất định sẽ kiên cường, không thể ở thời điểm này mà làm cho thiếu chủ lo lắng cho con nữa. Bọn họ đã rất bận rồi. Ngãi Dai Dai rời khỏi lồng ngực của bà Lâm, lau sạch nước mắt, cố gắng không để mình khóc. Thời điểm này nếu cô đau lòng nữa chỉ làm mọi người thêm phiền toái mà thôi, cho nên cô cũng phải kiên cường, không thể trở thành gánh nặng cùng phiền toái của mọi người. Lúc này thiếu chủ ở bên ngoài cực khổ tìm người, con phải làm chính là để yên cho cậu ấy, yên tâm về con. Như vậy cậu ấy sẽ thiếu đi một phần gánh nặng, thì mới có thể yên tâm mà tìm người, tìm tiểu ngoạn và tiểu thiếu chủ trở về. Bà Lâm mỉm cười, trong lòng rất vui, bởi vì Ngãi Dai Dai đã trở nên kiên cường hơn so với trước kia. Mẹ Lâm, mẹ hãy yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không làm mọi người lo lắng nữa. Con đói quá. Ta đi làm một chút thức ăn cho con được không? Ngãi Dai Dai nghe bà Lâm nói thế thì mỉm cười gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn bà Lâm rời đi. Sau khi bà Lâm rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Ngãi Dai Dai, nhưng mà không biết vì sao, cô cứ có cảm giác còn có một đôi mắt đang nhìn cô. Có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Trong phòng khách ngoại trừ cô cũng không còn ai. Nơi xa xa có một người đàn ông mặc áo đen đang dùng ống nhòm nhìn về phía cửa sổ. Nhìn thấy Ngãi Dai Dai chỉ có một mình thì lấy điện thoại di động ra gọi, chỉ là nói một câu đơn giản rồi cúp. Đến lúc rồi. Lúc này Ngãi Dai Dai đột nhiên hướng về phía cửa sổ nhìn xung quanh một chút. Người đàn ông áo đen sợ tới mức lập tức ngồi xổm xuống rồi từ từ rời đi. Sao lại luôn có loại cảm giác này vậy nhỉ? Ngãi Dai Dai không nghĩ ra, cảm thấy có gì đó không đúng, giống như có người đang nhìn chằm chằm vào cô. 6 năm qua, cô lo lắng bị Tề Hiên tìm được, cho nên đặc biệt nhạy cảm đối với những đồ âm thầm quan sát, vừa có động tĩnh gì thì sẽ có cảm giác. Lúc này điện thoại của Ngãi Dai Dai đột nhiên vang lên, dọa cô giật mình, vì vậy lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình một chút, phát hiện là một dãy số lạ, hơi do dự có nên nhận hay không. Tiểu Ngoạn mất tích, Tiểu Hiên cũng mất tích. Lúc này số điện thoại lạ gọi tới, chẳng lẽ là có tin tức của bọn họ? Ngãi Dai Dai vừa nghĩ tới có thể là tin tức của Trần Tiểu Ngoạn hoặc Tề Tiểu Hiên, vì thế lập tức nhận điện thoại, tay hơi run rẩy. Alo. Ngãi Dai Dai, bây giờ cô yên tĩnh nghe tôi nói hết, không được phép nói chen vào. Trần Tiểu Ngoạn và con trai cô đều đang ở trên tay tôi, chỉ là tôi sẽ không làm hại bọn họ. Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi bảo đảm bọn họ sẽ bình an vô sự. Chuyện này nếu như cô dám nói với người khác nửa chữ, tôi liền cắt đứt ngón tay của con trai cô, đặc biệt là Tề Hiên. Nếu cô nói cho anh ta biết Trần Tiểu Ngoạn và con trai cô ở trong tay tôi, vậy thì cô hãy chờ nhặt xác bọn họ đi. Diệp Tầm Phương ở trong điện thoại không ngừng uy hiếp Ngãi Dai Dai. Cô muốn gì? Ngãi Dai Dai thở hổn hển vô cùng khẩn trương, rất lo lắng Diệp Tầm Phương sẽ làm hại Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên. Cô nên đoán được tất cả chuyện này là Diệp Tầm Phương làm, chỉ là không có một chút chứng cứ mà thôi. Bắt đầu từ bây giờ, Tang Hải Lâm bảo cô làm gì thì cô làm theo, hơn nữa không được để cho Tề Hiên biết, nếu không cô phải biết hậu quả là gì. Diệp Tâm Phương nói xong câu đó thì cúp điện thoại, sau đó Tả Ác cười một tiếng, đảo mắt nhìn Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên, chói cả người, ném vào góc, sau đó điên cuồng cười to. Vốn là cô muốn bắt ngãi dai dai, ai ngờ trên xe chỉ có Trần Tiểu Ngoạn đang hôn mê. Người được phái đi cùng cũng không biết Trần Tiểu Ngoạn là ai, nên đem cô ta trở thành ngãi dai dai, bắt về. Nhưng mà điều này cũng không cần vội, bởi vì Tề Tiểu Hiên ở trên tay của cô. Lần này cô thật sự có lợi thế, để xem Tề Hiên có thể làm được gì. Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Diệp Tâm Phương thì hơi đồng tình tâm lý của người đàn bà này có vấn đề. Mẹ nuôi, mẹ nói xem, cái gì bệnh thần kinh này, muốn Tang Hải Lâm đó làm cái gì với mẹ? Tề Tiểu Hiên hỏi và cậu tựa vào Trần Tiểu Ngoạn. Quỷ mới biết, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt. Trần Tiểu Ngoạn khinh thường nhìn Diệp Tâm Phương. Nếu không phải là cô hôn mê, chắc chắn sẽ không để cho người ta trói lại mà mang tới loại địa phương này. Các người muốn biết sao? Vậy tôi sẽ cho các người biết. Ha ha ha. Diệp Tâm Phương rất đắc ý mà cười cười, nhíu mày nhìn Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên. Không phải là chuyện tốt, tôi không nghe. Tề Tiểu Hiên quay đầu đi, không nhìn Diệp Tâm Phương, ý bảo không nghe cô nói. Trần Tiểu Ngoạn cũng giống vậy, quay đầu đi cũng không muốn nghe Diệp Tâm Phương nói. Các người không muốn nghe thì tôi càng muốn nói cho các người biết. Hơn nữa, mỗi ngày đều sẽ cho các người biết tình huống và kế hoạch của bước kế tiếp. Diệp Tâm Phương ngồi chồm hổm xuống, nắm cằm của Tề Tiểu Hiên để cho cậu đối diện với cô. Diệp Tâm Phương, cô hãy nhằm về tôi, đừng làm hại một đứa bé. Trần Tiểu Ngoạn thấy Diệp Tâm Phương nắm cằm của Tề Tiểu Hiên nên tức giận giống to. Mấy người nghe kỹ cho tôi muốn làm cho tình cảm của Tề Hiên và ngãi dai dai hoàn toàn tan vỡ. Tôi muốn khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Diệp Tâm Phương không để ý tới Trần Tiểu Ngoạn, vẻ mặt dữ tợn hung ác, nắm cằm của Tề Tiểu Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ khiến cho ngãi dai dai ân ái cùng với người đàn ông khác, sau đó cùng xuất hiện ở trước mặt của Tề Hiên. Tôi biết cô muốn cho Tang Hải Lâm đó đi phá hủy tình cảm của dai dai và Tề Hiên, cho nên mới không để cho dai dai nói chuyện này cho Tề Hiên biết. Cô muốn dùng hiện trường giả để khiến Tề Hiên hiểu lầm dai dai rồi di tình biệt luyến. Diệp Tâm Phương, cô thật sự là quá vô sỉ. Trên Tiểu Ngoạn liên tưởng đến lời Diệp Tâm Phương mới vừa nói, đại khái cũng đoán được chuyện cô ta muốn làm. Xem ra cô thông minh hơn so với ngãi dai dai. Diệp Tâm Phương châm chọc. Tôi tin tưởng tình cảm của Tề Hiên và dai dai, cô sẽ không thể phá hủy được bọn họ. Tôi cũng tin tưởng ba và mẹ tôi, bọn họ nhất định sẽ ở cùng một chỗ vĩnh viễn. Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đều khẳng định rất có tự tin. Vậy chúng ta liền chống mắt lên xem đi, đem bọn họ giam lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được mở trói cho bọn họ. Diệp Tâm Phương ra lệnh cho mấy người đàn ông đứng ở bên cạnh, sau đó cao ngạo rời đi. Trần Tiểu Ngoạn cùng Tề Tiểu Hiên bị người ta ném vào một trong phòng tối đen, không thấy năm ngón tay. Cả người bị trói chặt, căn bản không thoát ra được, chớ nói chi là chạy trốn. Mới vừa rồi nghe thấy tiếng đóng cửa nên bọn họ biết phía trước là một cửa sắt khổng lồ, cho dù cởi được sợi dây cũng ra được. Mẹ nuôi, con thật sự lo lắng cho ba mẹ. Tề Tiểu Hiên không có giống Trần Tiểu Ngoạn đang cố gắng dãy giụa mà lặng lặng ngồi ở đó trầm tư. Mẹ hơi ngốc, nhất định sẽ bị Diệp Tâm Phương đó đùa giỡn xoay tròn. Cậu thật lo lắng cho người mẹ ngốc nghếch này sẽ bị người ta lừa gạt mà cãi nhau với ba. Yên tâm đi, ba còn yêu mẹ như vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Có chuyện cũng là chúng ta có chuyện đó, bây giờ chúng ta đang ở trong tay người xấu. Trần Tiểu Ngoạn vừa dãy giụa vừa giải thích khiến Tề Tiểu Hiên có thể an tâm một chút, nhưng cô cũng tin tưởng tình cảm giữa ngãi dai dai và Tề Hiên sẽ không thể dễ dàng bị phá hư. Mẹ nuôi nói thì nói thế, nhưng mẹ ngốc như vậy, con lo lắng mẹ thật sự sẽ không nói với ba, sau đó bị Diệp Tuấn Phương và Tang Hải Lâm lừa gạt, đến lúc đó thì hỏng bét. Tề Tiểu Hiên không vì lời nói của Trần Tiểu Ngoạn mà yên tâm, ngược lại càng lo lắng hơn. Cũng đúng, dai dai ngốc, ở trong lòng chỉ muốn con và Tề Hiên được tốt, có thể bị gạt cũng không biết đâu, chúng ta nên làm thế nào mới tốt đây? Trần Tiểu Ngoạn cũng bỏ qua dãy giụa và cùng với Tề Tiểu Hiên tự hỏi nên làm cái gì mới có thể trợ giúp được bọn họ. Không thể để mẹ bị tên họ Tăng đó lừa, bằng không bà sẽ rất đau lòng. Tề Tiểu Hiên vô cùng sốt ruột, cố gắng nghĩ biện pháp. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để cho cái tên họ Tăng đó ăn Dai Dai, bằng không giữa Dai Dai và Tề Hiên vĩnh viễn có ngăn cách. Trên Tiểu Ngoạn lo lắng Tăng Hải Lâm sẽ dùng bọn họ để uy hiếp ngãi Dai Dai, ép cô ấy quan hệ với anh ta, sau đó để cho Tề Hiên biết chuyện này. Một khi như vậy, mặc kệ là tình cảm tốt cỡ nào cũng đều bị phá hư. Mẹ nuôi, chúng ta mau nghĩ biện pháp đi. Mẹ nuôi con đang nghĩ, ta cũng không phải là thiên tài, làm sao mà nhất thời có thể nghĩ ra biện pháp gì, huống chi cả người ta còn bị trói. Trần Tiểu Ngoạn vội oán trách pháp. Vậy chúng ta cùng nhau nghĩ, nhất định phải nghĩ được biện pháp giúp ba và mẹ. Được, cùng nhau nghĩ. Hai người một lớn một nhỏ đang bị trói cũng cố gắng nghĩ biện pháp, nhưng đã nửa ngày cũng nghĩ không ra biện pháp nào để trợ giúp Ngãi Dai Dai và Tề Hiên. Ngãi Dai Dai nhận được cú điện thoại này của Diệp Tuần Phương, sau đó giống như là kiến bò trên chảo nóng vậy, loanh quanh lo lắng muốn chết. Bà Lâm cho là cô vì lo lắng cho Trần Tiểu Ngoạn mới sốt ruột như thế, cho nên cũng không có cảm thấy quái dị. Lúc này, Tề Hùng mang theo dáng vẻ ưu sầu, có vẻ mệt mỏi, trở về nhà. Ngãi Dai Dai thấy Tề Hùng trở về thì sợ hết hồn. Dai Dai, sao con hốt hoảng như vậy? Tề Hùng hơi nghi ngờ, sau đó được mà ngồi vào trên ghế salon. Lúc này bà Lâm đưa lên một ly nước giải nhiệt cho Tề Hùng, tùy ý nói. Đương nhiên là đang lo lắng chuyện của Trần Tiểu Ngoạn và Tiểu Thiếu Chủ. Ai ra? Trần Tiểu Ngoạn thế nào? Tề Hùng chân chân mày lại. Hôm nay cháu trai mất tích, ông tìm một ngày mà cũng không tìm được, cực kỳ đau lòng. Bây giờ lại nghe nói Trần Tiểu Ngoạn cũng mất tích, cảm thấy chuyện này rất bất thường. Những người này bắt đi cháu của ông, lại bắt đi Trần Tiểu Ngoạn, tới cùng là có mục đích gì đây? Hôm nay có một đám lưu manh đến phá tiệm bán hoa, Tiểu Ngoạn và con liều mạng nên bị thương té xỉu, sau đó Thiếu Chủ và Nghiêm Chính Phong tới muốn mang cô ấy đi bệnh viện, ai ngờ đám lưu manh kia chặn đường nên Thiếu Chủ và Nghiêm Chính Phong xuống xe liều mạng với bọn họ. Sau con cũng xuống xe, đến khi giải quyết sự tình xong thì trở về mới phát hiện Tiểu Ngoạn đã không có ở trên xe. Ngãi Dai Dai đau lòng nói ra chuyện hôm nay, luôn giấu tin tức Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên ở trong tay Diệp Tuần Phương. Diệp Tuần Phương nói không được để cho người khác biết, nếu không sẽ bất lợi với bọn họ, cho nên cô cũng không thể nói, chỉ có thể nghe lời của Tăng Hải Lâm. Đám lưu manh đáng chết này lại dám đắc tội với người nhà họ Tề chúng ta, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Tề Hùng tức giận mắng to. Bác trai, bác đừng tức giận, tức giận không tốt cho thân thể. Thật ra thì bọn họ đã bị Thiếu Chủ bắt lại toàn bộ rồi, chỉ là không biết sẽ làm thế nào. Ngãi Dai Dai khuyên Tề Hùng để ông đừng nóng giận. Thật ra thì trong lòng cô vô cùng sốt ruột và lo lắng, nhưng cô phải hết sức áp chế, nếu không cô sẽ nói ra chuyện này. Nếu để cho ta biết là ai mang cháu của ta và Trần Tiểu Ngoạn đi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tề Hùng đứng lên, sau đó đi về phòng. Ngãi Dai Dai không có đuổi theo, nhưng mà ngồi trên ghế salon, ánh mắt đờ đẫn trầm tư. Thiếu Chủ và bác trai có thể đối phó được Diệp Tuần Phương, nhưng khi bọn họ còn chưa đối phó được cô ta, thì Tiểu Hiên và Tiểu Ngoạn cũng đã bị làm hại, thậm chí là mất mạng. Cô không thể mạo hiểm như vậy, không thể để cho bọn họ biết người đang ở trong tay của Diệp Tuần Phương. Ngãi Dai Dai nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Tề Hiên vừa đi vào cửa thì thấy cô rơi lệ, còn có dáng vẻ của Nghiêm Chính Phong, hai người đều phong trần mệt mỏi. Dai Dai vẫn còn đang vì chuyện của Tiểu Ngoạn mà lo lắng sao? Yên tâm đi, anh nhất định sẽ tìm cô ấy trở về. Còn chuyện của Tiểu Hiên cũng vậy, anh cũng biết Tiểu Hiên và Trần Tiểu Ngoạn mất tích đều là cùng một đám người làm. Tề Hiên ngồi vào bên cạnh Ngãi Dai Dai, nắm tay cô mà hứa hẹn. Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên cùng mất tích một ngày, không thể nói là trùng hợp. Dai Dai, tiểu thư, cô đừng quá đau lòng, đối phương nhất định là đã có chuẩn bị, chuyện này cũng không thể trách cô. Nghiêm Chính Phong cũng an ủi Ngãi Dai Dai. Hôm nay thái độ của anh đối với Ngãi Dai Dai có hơi nóng nảy. Sau lại suy nghĩ một chút, chuyện này căn bản cũng không liên quan đến cô ấy. Nếu như không phải là Ngãi Dai Dai rơi khỏi xe, có lẽ lúc này mất tích cũng không phải là Trần Tiểu Ngoạn. Anh Chính Phong, cảm ơn anh không trách tội tôi. Ngãi Dai Dai miễn cưỡng nặn ra nụ cười, vẻ mặt hơi khẩn trương, thậm chí thân thể hơi run rẩy. Được rồi, đừng đau lòng nữa. Thật ra thì không có tin tức là đồng nghĩa với tin tức tốt. Anh đã phái rất nhiều anh em đi tìm, tin tưởng sẽ có tin tức rất nhanh. Khắp nơi đều có người của Tế Anh Hội, muốn tìm người cũng không khó, em cứ yên tâm đi. Tề Hiên vỗ vỗ tay, gãi dai dai lần nữa, giống như cho cô thuốc an thần. Thiếu chủ, em biết là các anh tìm cả ngày cũng đã mệt mỏi rồi, trước tiên đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngãi dai dai đỡ Tề Hiên dậy, tính đưa anh về phòng nghỉ ngơi. Vậy tôi cũng đi ngủ, Nghiêm Chính Phong thản nhiên nói một câu, sau đó rời đi. Tề Hiên không có cự tuyệt, để mặc cho Ngãi dai dai đỡ đi, nhưng mà anh cứ có cảm giác là Ngãi dai dai có hơi quái dị, nhưng lại không thể nói là quái dị chỗ nào. Có lẽ là cô ấy đau lòng vì Trần Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên, nhưng anh vẫn cảm thấy là lạ. Ngãi dai dai cả buổi tối đều tâm thần bất định, bất an, nhưng lại không thể biểu hiện ra lo lắng của cô. Tề Hiên sẽ nhìn ra được sự khác thường của cô. Lúc này cô thật không biết nên nói với anh thế nào. Nếu nói lại lo lắng, Diệp Tuần Phương sẽ có gây bất lợi với Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên. Tề Hiên cũng không có nhìn ra sự khác thường, vẫn cho rằng Ngãi dai dai là vì chuyện của Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên mà lo lắng, cho nên anh cũng không hỏi tới. Anh sợ hỏi sẽ khiến cô càng khổ sở hơn. Ăn bữa sáng đơn giản, con phải đi làm. Thiếu chủ, tôi cảm thấy hình như dai dai tiểu thư là lạ. Nghiêm Chính Phong đưa ra ý kiến của mình. Bắt đầu từ hôm qua là anh đã cảm thấy Ngãi dai dai là lạ, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, có thể là cô ấy quá lo lắng cho Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên mới như vậy. Chúng ta đây chỉ cần mau chóng tìm người về là được. Tề Hiên vô vỗ bả vai Nghiêm Chính Phong để cho anh ấy an tâm một chút. Thiếu chủ, tôi hoài nghi dai dai, tiểu thư biết Tiểu Ngoạn ở đâu, nhưng mà cô ấy không nói. Nghiêm Chính Phong mạnh mẽ nói ra những lời này, sau đó cúi đầu không dám nhìn thẳng Tề Hiên. Chính Phong, có những lời không nên nói, cậu hiểu không? Tề Hiên không vui khiển trách Nghiêm Chính Phong chút. Thiếu chủ, tôi biết, nhưng mà... Được rồi, dai dai là hạng người gì cậu còn không biết sao? Tôi hiểu cậu vì chuyện của Tiểu Ngoạn mà lo lắng sốt ruột. Mặc dù dai dai không coi chừng Tiểu Ngoạn tốt, nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy. Tề Hiên tiếp tục cãi cho Ngãi dai dai. Thiếu chủ, tôi không phải cố ý như vậy. Nghiêm Chính Phong biết Tề Hiên xuyên tạc ý của anh, muốn giải thích, nhưng Tề Hiên lại không cho anh cơ hội giải thích. Được rồi, tôi biết tâm tình bây giờ của cậu, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Tề Hiên cũng đã nói như vậy, Nghiêm Chính Phong không thể không rời khỏi phòng làm việc. Anh mang theo một nghi vấn và lại trong lòng đau buồn rời đi. Nhưng trực giác của anh nói cho anh biết, Ngãi dai dai chắc chắn biết tung tích của Trần Tiểu Ngoạn, nhưng không biết vì sao cô ấy lại không nói. Sau khi Nghiêm Chính Phong rời đi, Tề Hiên cũng không thể an tĩnh lại mà đang suy nghĩ về vấn đề anh ta vừa mới nói. Ngãi dai dai chính xác là có hơi lạ, làm việc và nói chuyện đều có cái gì đó không bình thường. Lúc đầu Tề Tiểu Hiên bị Tề Triển trói đi thì cô ấy cũng rất lo lắng, nhưng chưa từng thấy qua đau buồn như vậy, hình như có cái gì đó khó nói nên lời. Tề Hiên không nghĩ ra, cũng không muốn hoài nghi. Ngãi dai dai đang muốn chuẩn bị làm việc thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vì thế lấy điện thoại di động ra nhìn màn hình hiển thị thì phát hiện là dãy số của Trần Tiểu Ngoạn, nên thất kinh mà lập tức nghe. Alo, ba, là con. Bên kia điện thoại, Tề Tiểu Hiên thấp giọng nói. Cậu dùng miệng cắn điện thoại di động ở trong túi Trần Tiểu Ngoạn ra, nhưng mất rất nhiều hơi sức, sau đó dùng cằm nhấn thật lâu mới bấm được số điện thoại của Tề Hiên. Tiểu Hiên, con đang ở đâu? Nói cho ba biết, ba đi cứu con. Còn nữa, sao con lại dùng điện thoại di động của Trần Tiểu Ngoạn? Con và cô ấy ở cùng một chỗ sao? Tề Hiên vừa nghe thấy giọng của Tề Tiểu Hiên thì vui mừng đứng dậy hỏi. Ba, ba trước tiên đừng nói chuyện, trước hết hãy nghe con nói. Con và mẹ nuôi đều rơi vào trong tay Diệp Tầm Phương. Về phần đang ở đâu, bọn con cũng không biết. Diệp Tầm Phương dùng bọn con để uy hiếp mẹ, bảo mẹ nghe lời của Tăng Hải Lâm. Bọn con không biết kế tiếp Tăng Hải Lâm sẽ làm gì. Nếu biết sẽ nói cho ba biết. Cái gì? Cô gái ngốc này, sao không nói với ba chứ? Tề Hiên vừa nóng vừa giận, may mắn Tề Tiểu Hiên nói cho anh biết chuyện này. Ba, trước tiên ba đừng nói chuyện, hãy nghe con nói. Diệp Tầm Phương uy hiếp mẹ, không cho mẹ nói cho ba biết chuyện này. Nếu như ba biết bà ta sẽ giết chết con và mẹ nuôi, cho nên ba cũng đừng có nói với mẹ. Ba biết tung tích của bọn con, Diệp Tầm Phương định dùng Tăng Hải Lâm để phá hư tình cảm của hai người, cho nên ba thấy được cái gì cũng đừng tin nha. Nếu con biết được tên Tăng Hải Lâm này sẽ làm gì tiếp theo, sẽ lại điện thoại cho ba. Nhớ đừng đóng điện thoại nha, con sẽ tùy lúc mà gọi cho ba. Ba đừng tùy tiện gọi tới, tránh cho Diệp Tầm Phương biết bọn con còn điện thoại di động rồi gọi điện thoại. Nếu bị tịch thu thì coi như xong rồi. Được rồi, con lo lắng điện thoại di động hết pin, cứ như vậy trước đi. Tề Tiểu Hiên nói một hơi, sau đó cúp điện thoại di động rồi giấu kỹ. May mắn trên người Trần Tiểu Ngoạn có điện thoại di động, may mắn điện thoại di động không bị Diệp Tầm Phương lấy đi, bằng không thì hỏng bét. Tề Tiểu Hiên vừa đem điện thoại di động giấu kỹ thì cửa sắt đã được mở ra. Diệp Tầm Phương nghênh ngang bước vào. Khoảnh khắc cửa được mở ra kia, Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đều nhất trí nhìn chằm chằm cô ta. Cô tới làm gì? Trần Tiểu Ngoạn tức giận hỏi. Tôi nói rồi, mỗi một kế hoạch tôi sẽ nói cho các người biết. Ngày mai tôi sẽ bảo Tăng Hải Lâm hẹn hò với Ngãi Dai Dai. Các người nói xem, nếu như Tề Hiên nhìn thấy Tăng Hải Lâm và Ngãi Dai Dai hẹn hò ở chung một chỗ, thậm chí sẽ có hành động thân mật hơn, thì anh ta sẽ nghĩ sao đây? Ha ha ha. Diệp Tầm Phương đắc ý nói ra kế hoạch, sau đó điên cuồng cười to. Chỉ là hẹn hò mà thôi, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Tề Hiên sẽ không bởi vì chuyện này mà hoài nghi Dai Dai đâu. Bộ dạng Trần Tiểu Ngoạn ra vẻ rất khinh thường. Đúng, tôi tin tưởng tình cảm của ba và mẹ tôi, ba chính là chết tâm đi. Tề Tiểu Hiên cũng phụ họa. Chỉ là hẹn hò mà thôi sao? Nếu như lại thêm truyền thông nói vợ của tổng tài Tề thị ngoại tình, mày nói đi, sẽ là kết quả gì đây? Diệp Tầm Phương, cô thật là quá hèn hạ, quá vô sỉ, kế hoạch của cô nhất định sẽ không thành công. Trần Tiểu Ngoạn tức giận mắng to. Để truyền thông biết những chuyện này, sợ rằng ảnh hưởng không tốt với Tề Hiên, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Tề thị. Diệp Tầm Phương thật đúng là quá thông minh. Tề Hiên bị Tăng Hải Lâm đả kích, lại bị truyền thông đả kích, nhất định sẽ không chịu nổi và sẽ không chú ý đến nhiều việc. Bà nhất định sẽ không thành công, bà đừng mơ tưởng ba tôi và mẹ sẽ tách ra. Tề Tiểu Hiên đả kích Diệp Tầm Phương. Cái mụ đàn bà xấu này muốn phá hư ba mẹ của cậu không có cửa đâu, xem cậu làm thế nào mà phá hư kế hoạch của bà ta. Cậu nhất định sẽ không để cho kế hoạch của mụ đàn bà xấu này thành công. Vậy chúng ta liền chống mắt mà xem đi. Diệp Tầm Phương không muốn nói với bọn họ nữa, kiêu ngạo xoay người rời đi. Dầm một tiếng, cửa sắt bị đóng lại. Tiểu Hiên, mau thông báo cho ba con, kế tiếp Diệp Tầm Phương sẽ làm gì đi. Không vội, chúng ta còn một chút thời gian, con muốn suy nghĩ một chút, bây giờ nên làm gì mới có thể phá hư kế hoạch của Diệp Tầm Phương. Để Tiểu Hiên rất tỉnh táo, ngồi ở đó trầm tư, cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết. Vậy con mau nghĩ đi, ta không nghĩ được phương pháp xử lý nào tốt cả, chỉ là sẽ cố gắng cùng nhau nghĩ. Trần Tiểu Ngoạn nghĩ đi nghĩ lại nghĩ đến trên người của Nghiêm Chính Phong, nghĩ như thế nào cũng là rất hy vọng anh ta giống như một kỳ sĩ xuất hiện ở trước mặt cô, cứu cô ra ngoài. Vẫn là đừng mơ mộng ban ngày, Nghiêm Chính Phong làm sao có thể tốt như vậy, anh ta có thể đánh, bắt chuyện với mày cũng không tệ rồi. Tề Hiên sau khi nhận được điện thoại của Tề Tiểu Hiên đã đem điện thoại đặt ở trên mặt bàn và đưa điện thoại kế tiếp của cậu nhóc, trong lòng vẫn luôn không yên bất an. Khó trách Ngãi Dai Dai lại quái dị như vậy, thì ra là nhận được sự uy hiếp của Diệp Tầm Phương, nhưng mà cô lại không thể nói ra, chỉ có thể thân một mình chịu đựng. Anh không thể ngồi mà đợi đánh chết, bằng không tuyệt đối sẽ có hại. Nhưng bây giờ không biết bước kế hoạch tiếp theo của Diệp Tầm Phương và Tăng Hải Lâm, đúng lúc này lại cảm thấy khó khăn. Tề Hiên rất lo lắng, vì vậy cầm lấy điện thoại gọi điện thoại cho Nghiêm Chính Phong. Chính Phong, cậu vào đây một lúc. Nghiêm Chính Phong sau khi nhận được điện thoại thì lập tức đi vào phòng làm việc của Tề Hiên. Thiếu chủ, cậu tìm tôi có chuyện gì? Chính Phong, có tin tức của Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên. Nghiêm Chính Phong nghe được những lời này của Tề Hiên thì vô cùng kích động. Thật vậy sao? Cô ấy ở đâu? Bọn họ đều ở trong tay Diệp Tầm Phương. Sở dĩ Dai Dai cổ quái là vì cô ấy biết rõ chuyện này, nhưng đã bị Diệp Tầm Phương uy hiếp nên không thể nói ra được, nếu không sẽ gây bất lợi cho Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên. Chính Phong, chuyện này không thể trách Dai Dai, hy vọng cậu có thể thông cảm với cô ấy một chút. Tề Hiên đem sự tình giải thích đơn giản. Diệp Tầm Phương chết tiệt, tôi đây phải đi tìm cô ta tính sổ. Nghiêm Chính Phong tức giận mà xông ra ngoài, nhưng đã bị Tề Hiên kéo lại. Chính Phong, đừng xúc động, bây giờ còn không biết Diệp Tầm Phương,

sau đó âm thầm quan sát cả. Lúc này một chiếc xe màu đen lại đến trước mặt Ngãi Dài Dài, rồi mở cửa xe ra, ý bảo cô lên. Ngãi Dài Dài thấy người ngồi trong xe là Tăng Hải Lâm, nên không chút do dự lên xe. Cô không còn lựa chọn nào khác, vì Trần Tiểu Ngoạn và con trai mình, nên cô nhất định phải lên xe. Dài Dài, đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta sao? Tăng Hải Lâm mang theo nụ cười châm chọc hỏi. Mau lái xe đi, làm chuyện các người muốn làm đi, tôi chỉ muốn đảm bảo Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên được bình an. Thái độ của Ngãi Dài Dài với Tăng Hải Lâm rất lạnh lùng, ngồi vào xe sau đó cũng không thèm nhìn anh ta một cái. Dài Dài, thật ra thì những chuyện này đều không phải là anh muốn làm, anh cũng là bị bất đắc dĩ, hy vọng em có thể tha thứ. Vẻ mặt Tăng Hải Lâm bất đắc dĩ nhìn Ngãi Dài Dài, bây giờ tất cả những chuyện anh làm đều không phải là anh nguyện ý, bị ép với bất đắc dĩ nên anh chỉ có thể làm vậy. Bây giờ điều duy nhất anh có thể làm để trợ giúp Ngãi Dài Dài chính là không làm tổn thương tới cô. Tôi không muốn nói với anh, mời theo kế hoạch của các người mà làm đi. Nhưng nếu để tôi biết các người làm hại Tiểu Ngoan và Tiểu Hương, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người. Địch ý của Ngãi Dài Dài với Tăng Hải Lâm rất mạnh. Tăng Hải Lâm bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó lái xe không nói gì nữa. Bởi vì anh biết, mặc kệ anh nói gì cũng vô dụng, Ngãi Dài Dài chắc sẽ không tin anh. Tề Hiên ở trong góc nhìn Ngãi Dài Dài lên xe của Tăng Hải Lâm, sau đó đi theo phía sau bọn họ, giữ vững khoảng cách nhất định, không để cho Tăng Hải Lâm phát hiện. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, sắc trời hơi tối, không lâu nữa chính là ban đêm. Tề Hiên vừa lái xe vừa suy nghĩ nên ở thời điểm nào thì xuất hiện ở trước mặt Tăng Hải Lâm cho tương đối thỏa đáng. Tề Hiên đi theo Tăng Hải Lâm, Nghiêm Chính Phong đi theo Tề Hiên. Ba chiếc xe cứ như vậy mà duy trì khoảng cách nhất định trên con đường lớn. Tăng Hải Lâm dừng xe đến một cửa khách sạn 5 sao, sau đó mở cửa cho Ngãi Dài Dài. Dáng vẻ của Ngãi Dài Dài không có một chút cảm kích mà có vẻ oán hận. Đã tới chưa? Ngãi Dài Dài lạnh lùng nói, nhìn khách sạn trước mặt một lúc, trong lòng có một loại dự cảm bất thường. Dài Dài, anh sẽ không đối với em như vậy, chẳng qua là Diệp Tầm Phương muốn tình cảm giữa em và Tề Hiên bị phá hư. Đợi lát nữa, chúng ta đi vào, rồi sẽ có ký giả đuổi theo tới đây, bắn chúng ta tại trận. Ngày mai ở trên tờ báo và tạp chí sẽ nhìn thấy vụ tai tiếng của Tổng Tài Tề Thị. Tăng Hải Lâm đem tất cả nói cho Ngãi Dài Dài biết. Diệp Tầm Phương cho rằng thiếu chủ thấy những tờ báo và tạp chí này sẽ hận tôi, thậm chí sẽ không cần tôi, có đúng hay không? Ngãi Dài Dài tiếp tục phỏng đoán Diệp Tầm Phương chính là muốn kết quả chia tay của cô và thiếu chủ, mà cô lại không thể giải thích. Dài Dài, anh nên nói em trở nên thông minh, hay nói Diệp Tầm Phương trở nên ngu ngốc. Mục đích của kế hoạch này, một người tùy tiện đều có thể nhìn ra được. Tăng Hải Lâm cười khổ nhìn Ngãi Dài Dài. Ngãi Dài Dài hừ lạnh một tiếng, sau đó lại xuống xe, tức giận nhìn khách sạn 5 sao trước mắt. Cái chỗ này sẽ làm cho cô có vết nhơ, thậm chí sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho thiếu chủ. Cô không muốn đi vào, nhưng cô lại không thể không đi vào. Bây giờ chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Tăng Hải Lâm nghe Ngãi Dài Dài hừ lạnh, cũng theo xuống xe, nhưng trong lòng đã từ từ chết tâm. Cho dù nghĩ đến Ngãi Dài Dài, biết giữa bọn họ cũng sẽ có hiểu lầm, chỉ sợ anh ta sẽ không tiếp nhận. Hiểu uống chi, cô ấy yêu Tể Hiên như thế, một chút cơ hội anh cũng không có, nên buông tay thì tốt hơn. Đi thôi, chúng ta đi vào phòng Diệp Tầm Phương đã đặt. Tăng Hải Lâm vươn tay, muốn dắt tay Ngãi Dài Dài đi vào, nhưng Ngãi Dài Dài cũng không để cho anh dắt tay. Tự tôi đi vào. Không được, Diệp Tầm Phương nói, nhất định chúng ta phải tay trong tay đi vào. Em cũng không muốn Trần Tiểu Ngoạn và con trai của em gặp chuyện không may đi. Tăng Hải Lâm bắt được cánh tay của Ngãi Dài Dài, sau đó kéo cô vào khách sạn. Ngãi Dài Dài nghe lời nói của Tăng Hải Lâm thì bỏ dãy giụa, mặc cho Tăng Hải Lâm kéo cô vào khách sạn, đi đến phòng Diệp Tầm Phương đã đặt. Lúc này, xung quanh khách sạn đã xuất hiện đầy ký giả, bọn họ đều đang âm thầm quan sát, bởi vì có người cho bọn họ một tin tức, nói phu nhân Tổng Tài Tề Thị sẽ gặp tình nhân ở chỗ này. Tin mới như vậy không đến sao được. Lúc Tăng Hải Lâm đi vào khách sạn thì nhìn thấy rất nhiều người lạ đứng ở gần đó. Nhìn một cái cũng biết bọn họ là ký giả tới đầy đủ rồi, thì trong lòng rất giận, cũng rất lo lắng, lại càng bất đắc dĩ. Anh không muốn làm như vậy, nhưng lại không thể không làm. Tăng Hải Lâm đi tới đi lui, thấy đám ký giả kia rục rịch ngóc đầu lên bị tới chụp ảnh. Thì lúc này, Tề Hiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, từ từ đi về phía Ngãi Dài Dài. Tăng Hải Lâm rất ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của Tề Hiên, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mà dừng bước kinh ngạc nhìn anh ta. Tề Hiên sao lại tới? Chẳng lẽ Ngãi Dai Dai nói tất cả cho Tề Hiên sao? Nếu quả thật là như thế, vậy thì đại sự không ổn. Dai Dai, có phải em nói cho Tề Hiên biết không? Tôi không có. Ngãi Dai Dai vội thấp giọng phản bác, cô thật sự không có nói gì. Tại sao Tề Hiên xuất hiện ở nơi này thì cô không biết? Ngãi Dai Dai thấy Tề Hiên xuất hiện cũng kinh ngạc không thôi, không biết nên làm sao mà đối mặt. Hơn nữa Tăng Hải Lâm còn nắm chặt tay của cô làm thế nào cũng không bỏ ra được. Cô không muốn bị Tề Hiên hiểu lầm, cũng không muốn Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên có chuyện, thân không biết nên làm như thế nào đây. Tề Hiên vừa xuất hiện thì tất cả phóng viên lập tức vây quanh, không ngừng hỏi và chụp ảnh, thậm chí là chen lấn, làm cho Tăng Hải Lâm có chút không chống đỡ được. Tề Tổng Tài, xin hỏi vị tiểu thư này có phải phu nhân của ngài không? Tề Tổng Tài, xin hỏi phu nhân của ngài tại sao lại xuất hiện cùng người đàn ông khác ở trong khách sạn vậy? Tề Tổng Tài, xin hỏi phu nhân của ngài có phải là ngoại tình không? Tác giả của tất cả những câu hỏi này đều rất trực tiếp, rất lạnh thấu xương, căn bản cũng không để ý đến cảm thụ của người trong cuộc, làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Ngãi Dai Dai nghe câu hỏi của đám ký giả kia thì vô cùng khẩn trương, thậm chí là sợ hãi, muốn bỏ tay Tăng Hải Lâm ra, trở về bên cạnh Tề Hiên. Nhưng Tăng Hải Lâm vẫn không buông tay, mà cô lại không thể nói. Sự tình không phải như những ký giả kia nói, thật sự là cô không có lỗi, thật sự không có biện pháp, cô không có ngoại tình, cười không. Ngãi Dai Dai trong lòng vẫn hò hét, nhưng đúng là không nói được, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tề Hiên. Trên mặt Tề Hiên vẫn mang theo nụ cười không so đo đám ký giả kia chụp ảnh, sau đó đi đến trước mặt Ngãi Dai Dai, từ trong tay Tăng Hải Lâm đoạt lại cô. Tăng Hải Lâm lúc đầu không buông tay, nhưng Tề Hiên trừng mắt liếc anh một cái, sau đó đoạt người lại. Tăng Hải Lâm đành chịu mà buông tay. Tình huống rất bất ngờ, anh không biết là có nên tiếp tục tiến hành theo kế hoạch hay là buông tha, nhưng bây giờ nghĩ vấn đề này cũng không còn ý nghĩa, bởi vì Ngãi Dai Dai đã không ở trên tay của anh. Dai Dai, sao em biết hôm nay anh sẽ đến đây gặp một khách hàng quan trọng vậy? Hơn nữa còn vừa đúng lúc em nói với người khách kia em sẽ tới đón anh về nhà. Có người vợ như em, anh thật hạnh phúc. Tề Hiên ôm Ngãi Dai Dai, đối với truyền thông đại chúng lộ ra một nụ cười hạnh phúc, cố ý để cao âm lượng để cho tất cả mọi người nghe thấy. Ngãi Dai Dai nghe mà không hiểu ra sao. Dai Dai, em thật là tri kỷ, có người vợ tốt như em là vinh hạnh lớn nhất đời này của anh. Tề Hiên tiếp tục ở trước mặt mọi người thâm tình nhìn Ngãi Dai Dai. Ngãi Dai Dai không biết nên là vui mừng hay là kinh ngạc hoặc là bất an. Thiếu chủ xuất hiện như vậy, Diệp Tầm Phương có thể cho rằng cô đã mật báo hay không? Nếu như là vậy thì chẳng phải là hỏng bét sao? Diệp Tầm Phương nhất định sẽ lấy Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên làm cho hả giận. Tăng Hải Lâm nghe những lời này của Tề Hiên càng thấy khai thật sự. Tề Hiên sao có thể đến? Không phải Ngãi Dai Dai nói không có nói cho Tề Hiên biết sao? Huống chi Ngãi Dai Dai vốn không biết anh sẽ mang cô ấy tới nơi này, lúc này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Thiếu chủ, em... Ngãi Dai Dai tùy ý để Tề Hiên dắt đi tới trước mặt truyền thông đại chúng, có phần tò mò không hiểu. Cô không cố ý tới đón anh về nhà nha. Vì sao thiếu chủ lại nói như thế? Hơn nữa thiếu chủ căn bản không biết cô sẽ đến đây. Sự tình tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là do Tăng Hải Lâm an bài? Thì ra Tề phu nhân là người tri kỷ như thế, nhưng tại sao lại nắm tay người đàn ông khác? Phóng viên không buông tha mà truy vấn. Đúng vậy, nếu đến đón chồng mình, vì sao nắm tay người đàn ông khác? Phóng viên lại bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi, quả thật là làm cho người ta rất phản cảm. Vừa rồi, mọi người có thấy phu nhân của tôi dễ dụ ai không? Có lẽ người đàn ông này có ý đồ gây rối cũng không chừng. Tôi căn bản để hiểu mà anh ta lại cầm lấy tay của phu nhân của tôi không tha. Có nhiều khả năng là bọn bắt cóc. Tề Hiên nhẫn nhại, chết cũng không biểu hiện ra với đám phóng viên, chỉ vào Tăng Hải Lâm cầm tức nhìn anh ta. Tề Hiên, anh... Tăng Hải Lâm không thể tưởng tượng được là Tề Hiên sẽ sử dụng chiêu này. Kết quả, tất cả phóng viên lập tức vây quanh Tăng Hải Lâm, hỏi không ngừng. Xin hỏi vị tiên sinh này, anh vì sao nắm tay Tề phu nhân đến khách sạn? Hơn nữa Tề phu nhân lại dễ dụa, chẳng lẽ anh thật sự quấy đồ bất chính? Xin hỏi vị tiên sinh này, anh có phải yêu mến Tề phu nhân hay không? Tăng Hải Lâm không muốn trả lời câu hỏi của phóng viên, cố gắng chen ra ngoài cửa, sau đó lên xe của mình nhanh chóng rời đi. Tề Hiên đắc ý nhìn Tăng Hải Lâm rời đi, nhìn đám ký giả kia đuổi theo anh ta không tha, sau đó định mang ngãi Dai Dai đi. Ai ngờ còn chưa đi thì phóng viên đã vây trở lại. Tê Tổng Tài, xin hỏi tình cảm giữa ngài và phu nhân tốt không? Tê Tổng Tài, không thấy ngài và phu nhân cử hành hôn lễ. Đám ký giả kia vẫn hỏi không ngừng, giống như không chiếm được tin tốt thì không thể không bỏ qua. Mọi người, hãy im lặng nghe tôi nói. Tê Hiên rất bình tĩnh đối với mấy phóng viên chen lấn đến trước mặt. Lúc này, tất cả các phóng viên đều yên lặng, vội vàng cầm lấy notebook và bút giống như ghi nhớ lời Tê Hiên nói. Phu nhân của tôi, cô ấy rất yêu tôi, yêu đến nỗi nguyện ý vì tôi trả giá hết thảy, kể cả tính mạng của cô ấy. Đương nhiên, tôi cũng rất yêu phu nhân của tôi. Về phần chuyện hôn lễ của chúng tôi, thì vào khoảng tuần sau sẽ cử hành một cuộc hôn lễ lớn, mời người của mọi tầng lớp tham gia. Tôi sẽ dùng cả đời của mình để che chở cho người tôi yêu. Tên của cô ấy rất đẹp, gọi là Ngãi Dai Dai. Tề Hiên ở trước mặt đám phóng viên, thâm tình nhìn Ngãi Dai Dai, công khai chuyện của bọn họ trước mọi người. Thiếu chủ, em... Giờ khắc này, Ngãi Dai Dai căn bản không biết nói gì, cũng không biết tại sao sự tình lại biến như vậy. Cô căn bản không biết rằng, thật sự khó có sự trùng hợp. Đúng lúc thiếu chủ tới nơi này gặp khách hàng, nhưng lời nói của thiếu chủ thật sự làm cho cô rất cảm động. Đây là lần đầu tiên thiếu chủ ở trước mặt mọi người công khai thân phận của cô. Đây là điều mà cô mong chờ đã lâu. Dai Dai, cái gì em cũng không cần nói. Từ nay về sau, có anh ở bên cạnh em, cái gì em cũng không cần sợ. Em chỉ cần an tâm làm cô dâu của anh là được rồi. Tề Hiên kéo tay của Ngãi Dai Dai trước mặt mọi người, đám phóng viên nhẹ nhàng hôn để mọi người chứng kiến tình yêu của bọn họ. Tề Hiên vừa hôn xuống, tất cả phóng viên đều vỗ tay chúc phúc bọn họ, nhưng mà ở trong góc có một đôi mắt đang tức giận. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngãi Dai Dai và Tề Hiên. Diệp Tầm Phương muốn đến nhìn xem tình huống như thế nào, ai ngờ kết quả lại như vậy. Vì sao trùng hợp đụng phải Tề Hiên đang gặp khách hàng ở đây? Đáng ghét. Quên đi, bọn họ may mắn thôi, lúc này cô không thành công, còn có thể lại một lần nữa. Cô cũng không muốn tin mỗi lần đều sẽ trùng hợp như vậy. Diệp Tâm Phương mang kính râm, tà ác cười đắc ý rời đi. Tề Hiên chỉ lo kéo Ngãi Dai Dai đi, căn bản không có phát hiện Diệp Tâm Phương ở bên cạnh, nhưng anh cũng không để ở trong lòng. Nếu Diệp Tâm Phương có xuất hiện ở đây cũng bình thường thôi. Thiếu chủ, chúng ta... Ngãi Dai Dai bị Tề Hiên kéo lên xe mà vẫn không hiểu gì cả. Đừng nói gì nữa, chúng ta về nhà nói đi, phóng viên nhiều lắm. Tề Hiên cài chặt dây an toàn cho Ngãi Dai Dai rồi lập tức lái xe đi. Câu hỏi của đám ký giả kia nhất định là hỏi không hết, trả lời vài câu hỏi quan trọng thì đại cáo thành công. Chắc hẳn Diệp Tuấn Phương biết là kết quả như vậy, nhất định sẽ tức chết đi. Sự tình hoàn thành rất thuận lợi. Tề Hiên rất hưng phấn, vừa lái xe vừa cười, nhưng mà trong lòng Ngãi Dai Dai lại cười không nổi lo lắng cho Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên. Diệp Tuấn Phương rời khỏi khách sạn, sau đó trong bụng tức giận tới trước mặt Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên, căm tức nhìn bọn họ không nói được lời nào. Tề Hiên xuất hiện ở khách sạn chỉ là trùng hợp thôi, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Diệp Tầm Phương, cô có chuyện thì mau nói đi, có gì thì mau nói đi, thả xong rồi thì bước đi, đừng làm người ta trướng mắt. Trần Tiểu Ngoạn rất khinh thường liếc nhìn Diệp Tầm Phương, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại làm một bộ dạng ngủ. Tề Tiểu Hiên ngay cả nhìn cũng không nhìn Diệp Tầm Phương, tựa vào người Trần Tiểu Ngoạn ngủ rất ngon. Tôi thật sự là bội phục các người đó, ở hoàn cảnh này cũng có thể ngủ được, quả nhiên là mạng khổ, cũng chỉ có những người mạng khổ mới ở hoàn cảnh này mà ngủ. Diệp Tâm Phương không ngại hai người bọn họ không mở mắt nhìn, cô chỉ cần bọn họ có thể nghe được lời nói của cô là được rồi. Cô có nghe nói qua chưa, nếu trải khổ đau mới là người, chúng tôi có thể chịu đựng được cực khổ như vậy, nhất lại định là người trên mọi người, ngược lại là cô, một chút khổ sở cũng không thể chịu được, thì chính là người dưới mọi người. Trần Tiểu Ngoạn lần nữa mở to mắt châm chọc Diệp Tiểu Phương. Cô... Diệp Tiểu Phương bởi vì những lời này của Trần Tiểu Ngoạn mà tức giận một trận. Cô cái gì mà cô, không có việc gì thì đừng cản trở giấc ngủ của tôi. Trần Tiểu Ngoạn trừng Diệp Tầm Phương, sau đó quay đầu đi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Mẹ nuôi, mẹ nói nhiều như vậy làm gì chứ, làm phiền đến giấc ngủ của con. Thế Tiểu Hiên không vui oán trách một câu. Tề thị thầm toan tính làm hại Diệp Tầm Phương, ý bảo cô là người không đáng để bọn họ nói quá nhiều. Được, mẹ nuôi cũng không nói nhiều với cô ta, chúng ta tiếp tục ngủ đi.

Ngãi Dài Dài gượng cười, xem như là cam chịu lý do này, bởi vì thật sự là cô không nghĩ ra lý do gì tốt hơn. Nhưng vì sao cô luôn cảm thấy sự tình này có vẻ lạ? Dài Dài, em hãy nghỉ ngơi một chút, anh đi thay quần áo. Tề Hiên tìm cớ đi lên trên lầu. Kỳ thật anh là muốn để cho Ngãi Dài Dài được yên tĩnh một mình, tâm tình từ từ thoải mái, miễn cho quá bối rối. Tề Hiên đi rồi, Ngãi Dài Dài mới thở dài một hơi, nhưng lại thực không biết làm sao. Thiếu chủ thật sự chỉ là vừa vặn đến khách sạn gặp khách hàng, hay là thiếu chủ đã biết chuyện gì? Nhưng mà cái gì cô cũng chưa nói mà, làm sao anh có thể biết được? Nhất định chỉ là trùng hợp mà thôi. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là trùng hợp, tuyệt đối trùng hợp, cô không thể tự mình dọa mình. Tề Hiên trở về phòng, tùy tiện tìm một bộ quần áo thoải mái để thay, nhưng anh vẫn không quên đem điện thoại của mình cất kỹ, bởi vì bây giờ điện thoại này là cách liên lạc duy nhất của anh với con. Điện thoại vừa mới đặt lên trên mặt bàn thì đột nhiên vang lên. Tề Hiên lúc nãy đang cởi quần áo một nửa thì nghe điện thoại vang lên, không để ý tới bây giờ là mình đang ở trong tình trạng nào, lập tức cầm lấy điện thoại xem màn hình hiển thị, thấy là dãy số của Trần Tiểu Ngoạn, lập tức tiếp nghe rất vui mừng. Con trai, có khỏe không? Ba, con rất khỏe, kế hoạch A ba thực hành rất khá, cố gắng lên, Diệp Tầm Phương kia quả thực sắp tức chết rồi. Tề Tiểu Hiên đang điện thoại cho Tề Hiên để động viên. Bây giờ bà đã cho người đi xung quanh tìm, phàm là nơi nào có mùi xăng đều đến tìm cẩn thận. Yên tâm đi, không lâu nữa bà nhất định sẽ cứu con trở về. Tề Hiên vì nhận được điện thoại của Tề Tiểu Hiên mà vô cùng kích động, tìm khắp nơi có xăng ở trong thành phố, anh cũng không tin tìm không được người. Ba, ngày mai có người cầu hôn với mẹ, thực hành kế hoạch B của chúng ta. Con trai, cái gì kế hoạch B? Nói rõ chi tiết một lần đi, để ba biết mà làm. Tề Hiên vô cùng tin tưởng con trai mình. Kế hoạch A thành công, chắc hẳn kế hoạch B cũng sẽ nhất định thành công. Diệp Tầm Phương kia, sau khi biết toàn bộ sẽ càng tức hơn. Ngày mai, Tăng Hải Lâm kia sẽ cầu hôn với mẹ, hơn nữa là cầu hôn trước mặt mọi người. Hôm nay tốt nhất là ba nên vụng trộm trang bị một cái máy theo dõi trên người mẹ, như vậy mới có thể biết được bọn họ cầu hôn ở nơi nào. Sau kinh nghiệm lần này, bọn họ nhất định sẽ không cho bà biết địa điểm, cho nên phải đặt ở trên người mẹ một cái máy theo dõi. Bà nhất định phải trước khi Tăng Hải Lâm còn chưa bắt đầu cầu hôn mà xuất hiện ở trước mặt mẹ, trong tay nhất định phải có hoa hồng, nhẫn kim cương, đem Tăng Hải Lâm cầu hôn, biến thành bà cầu hôn với mẹ. Nếu như truyền thông hỏi Tăng Hải Lâm là ai, thì ba trực tiếp nói là người bán hoa, đưa hoa đến. Con trai, con thật sự là rất thông minh, ba nhất định sẽ thực hiện kế hoạch bên này, chỉ có thành công, không được thất bại. Tề Hiên rất tự tin hứa hẹn với Tề Tiểu Hiên. Khá lắm, Tăng Hải Lâm, không đúng, nói là Diệp Tầm Phương và Tăng Hải Lâm, hai người thật đáng ghét, rõ ràng cái chiêu quỷ gì cũng dám lấy ra. Ba, không nói nữa, có việc con lại liên lạc điện thoại với ba, pin chỉ còn lại có một vạch, nói thêm nữa sẽ không còn điện. Bye bye. Tề Tiểu Hiên nói xong thì cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại cất kỹ. Tề Hiên sau khi cúp điện thoại, ngay lập tức thay quần áo. Anh lo không lâu nữa, Ngãi Dài Dài sẽ lên đây, nhưng trước hết phải kêu người đưa một cái máy theo dõi siêu cấp đến. Quả nhiên Tề Hiên lề mề quá lâu, Ngãi Dài Dài liền lên lầu tìm anh. Thiếu chủ, anh làm sao vậy? Chuẩn bị có thể ăn rồi. Ngãi Dài Dài ở bên ngoài cửa kêu. Được rồi, tới liền. Tề Hiên sửa sang lại quần áo rồi đi mở cửa, sau đó ôm Ngãi Dài Dài cùng đi xuống lầu. Lúc này Tề Hùng cũng vừa đi ra, vẻ mặt đau buồn. Ba, ba làm sao vậy? Tề Hiên quan tâm hỏi. Cũng đã hai ngày rồi mà con chưa tìm được Tiểu Hiên, trong lòng của ba lo lắng. Cháu của ba rốt cuộc là bị ai bắt đi? Nếu như để cho ba biết được, ba nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Tề Hùng thở dài, tiếp theo phẫn nộ mắng to, sau đó đi xuống dưới lầu. Cháu trai không thấy, ông ăn cái gì cũng cảm thấy không có mùi vị, cũng ngủ không ngon. Hai ngày nay, cảm giác thân thể tệ đi rất nhiều. Ba, ba yên tâm đi, Tiểu Hiên nhất định sẽ không có chuyện gì, con sẽ mang nó về bình an, tin tưởng con đi. Tề Hiên an ủi Tề Hùng, bây giờ vẫn là không được để cho ba mình biết Tiểu Hiên đang ở trong tay Diệp Tầm Phương. Bằng không nhất định ông sẽ huy động nhân lực đi cứu người, như vậy sẽ khiến cho Diệp Tầm Phương chó cùng rứt dậu. Bác trai, bang cũng đừng quá lo lắng. Tiểu Hiên sẽ không có chuyện gì đâu. Thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngãi Dài Dài vịn cánh tay của Tề Hùng, dắt ông cơm. Dài Dài, con nên đổi cách xưng hô đi, gọi ba đi, cũng đã sắp làm con dâu của nhà họ Tề rồi, sao còn gọi bác trai? Tề Hùng cố gắng bày ra nụ cười, sau đó ngồi xuống. Đúng vậy, Dài Dài, con nên gọi hội chủ là ba, dù sao con và thiếu chủ cũng đã đăng ký rồi, chính là vợ chồng hợp pháp, nên gọi hội chủ là ba. Bà Lâm vừa vặn bưng thức ăn đi lên, cũng vui vẻ nói một câu. Cái này... Ngãi Dài Dài hơi ngượng ngùng mở miệng. Như thế nào, con không muốn gả cho con ba, làm con dâu nhà hộ Tề ba sao? Nếu như muốn thì mau gọi đi. Tề Hùng cố ý hỏi lại. Không phải, Ngãi Dài Dài cuống cuồng mà phản bác. Mau kêu ba đi, dù sao, đã muộn. Tề Hiên nắm tay Ngãi Dài Dài, cổ vũ cô. Ba... Ngãi Dài Dài khó khăn kêu, nhưng trong lòng cũng rất khổ sở. Cô và thiếu chủ có thể ở cùng nhau hay không? Cũng không nói được. Diệp Tâm Phương và Tăng Hải Lâm nhất định sẽ phá hư một tiếng ba này. Kêu ba có hơi sớm, nhưng cô thật sự rất muốn gọi Tề Hùng một tiếng ba. Dài Dài, đừng suy nghĩ quá nhiều. Hết thảy đều giao cho anh đi, dùng cơm thôi. Tề Hiên đem chiếc đũa đặt vào trong tay Ngãi Dài Dài, sau đó gắp rau cho cô. Cô bé ngốc này nhất định là trong lòng đang rất mâu thuẫn. Vâng, Ngãi Dài Dài cầm chiếc đũa nhưng ăn không có một chút vị giác gì. Lúc này Nghiêm Chính Phong cầm một cái hộp tinh xảo đi vào, giao cái hộp cho Tề Hiên rồi đi. Thiếu chủ, đây là cái gì? Ngãi Dài Dài nhìn cái hộp tinh xảo kia thắc mắc. Nhất định là cái hộp trang sức, dây chuyền hay nhẫn gì đó, có gì mà ngạc nhiên. Ba đây đoán nhất định là muốn tặng cho Dài Dài. Tề Hùng rất khinh thường nói, nhưng ăn cũng không chút vị giác, song vẫn nhìn chỗ bên cạnh ông, đó là chỗ cháu trai ngồi. Dài Dài, chuyển anh tặng cho em, bây giờ anh mang cho em nhé. Tề Hiên từ trong cái hộp tinh xảo cầm dây chuyền đưa lên trên cổ Ngãi Dài Dài. Thiếu chủ, vật chân quý như thế vẫn là nên cất đi. Từ sau năm đó bị mẹ kế đoạt dây chuyền, cô cũng không dám mang theo, vẫn đem dây chuyền kia cất đi, lo lắng lại bị người ta đoạt đi. Dây chuyền chính là để lấy ra đeo, nếu không mua để làm gì? Dài Dài, dây chuyền này là anh tự mình làm, em mang đi. Không có sự đồng ý của anh, em không được tùy tiện lấy xuống nhé. Tề Hiên cưng chiều nói, cố gắng nhấn mạnh không để cho cô lấy xuống. Vâng. Ngãi Dài Dài mỉm cười, vô ý thức đáp ứng Tề Hiên. Kỳ thật, cô không muốn nói quá nhiều, lo sợ nếu nói quá nhiều sẽ càng bối rối hơn, do đó không nên nói ra. Thậm chí nếu để cho thiếu chủ nhìn ra sự khác thường thì như vậy sẽ hỏng bét. Lỡ bị Diệp Tầm Phương biết được, Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên khẳng định có nguy hiểm. Tề Hiên thấy Ngãi Dài Dài miễn cưỡng nở nụ cười, không nói gì nữa mà chuyên tâm ăn cơm. Cô bé ngốc này đã quá khẩn trương rồi, nếu nói với cô ấy nữa có thể cô ấy chịu không được. Ngày hôm sau, Tề Hiên đi làm giống như thường ngày. Ngãi Dài Dài tiễn hành ra cửa, rồi buôn sâu vào nhà ngồi, trong tay vẫn cầm điện thoại và đợi điện thoại của Tăng Hải Lâm. Nhưng mà lần này, Tăng Hải Lâm không gọi điện thoại cho cô, mà là gửi một cái tin nhắn, hẹn thời gian địa điểm. Ngãi Dài Dài nhận được tin nhắn thì lặng lẽ rời đi, không cho Tề Hùng và bà Lâm biết hành tung của cô, vụng trộm đi ra bên ngoài, bắt taxi đến nơi Tăng Hải Lâm nói. Tề Hiên ở đường bên kia, căn cứ theo máy theo dõi mà lặng lẽ đi theo. Ngày hôm qua, dây chuyền anh tặng cho Ngãi Dài Dài chính là một máy theo dõi, chỉ là cô gái này không biết mà thôi. Lúc này điện thoại của Tề Hiên đột nhiên vang lên, anh tưởng là điện thoại của Tề Tiểu Hiên nên lập tức nhận, đến lúc nhìn màn hình hiện thì có hơi thất vọng, nhưng vẫn rất nhanh nhận điện thoại. Thiếu chủ, căn cứ theo tin tức đáng tin, trước đó vài ngày, có người nhìn thấy một phụ nữ và một đứa bé bị trói đến ngoại ô, một căn nhà có khí đốt bị bỏ hoang. Có lẽ đứa bé kia chính là tiểu thiếu chủ. Lập tức phái người âm thầm điều tra, nếu quả thật là tiểu thiếu chủ thì nhất định phải bảo đảm nó được bình an dưới tình huống cứu người ra. Tề Hiên vừa lái xe vừa ra lệnh. Sau khi Tề Hiên cúp điện thoại thì cười tà ác, trong lòng suy nghĩ làm thế nào xử trí Diệp Tầm Phương kia. Ngãi Dài Dài đi đến quảng trường rất nhiều người, sau đó xuống xe tìm kiếm thân ảnh Tăng Hải Lâm khắp nơi, nhưng không biết có rất nhiều người âm thầm nhìn cô.

tất cả lưu manh đi theo đều cười to. Vậy làm phiền các người. Tăng Hải Lâm nghe tiếng cười vô vị của đám người kia, cầm hoa hồng mỉm cười, sau đó xoay người đi. Tính đi cầu hôn với Ngãi Dai Dai, sau khi anh xoay người sang chỗ khác, thì sau đó lại có chấn động lớn hơn. Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, quỳ một gối xuống trước mặt Ngãi Dai Dai, trong tay anh ta cũng cầm lấy hoa hồng. Cái cảnh tượng này cùng với anh cầu hôn quả thực là giống nhau. Rốt cuộc ai ở nơi này cầu hôn với Ngãi Dai Dai? Chẳng lẽ là Tề Hiên? Nhưng anh ta căn bản không biết rõ Ngãi Dai Dai đang ở đây, trừ phi Ngãi Dai Dai nói hết mọi chuyện với anh ta. Quỳ gối cầu hôn trước mặt Ngãi Dai Dai không phải ai khác, chính là Tề Hiên. Bởi vì lúc này Tề Hiên đang đưa lưng về phía Tăng Hải Lâm, cho nên Tăng Hải Lâm vẫn không dám xác định người này chính là Tề Hiên. Dai Dai, gả cho anh đi. Tề Hiên đưa lên hoa hồng và kim cương cầu hôn ở trước mặt mọi người. Lúc này một đám ký giả vây quanh không ngừng chụp hình. Vậy mà đám ký giả này lại không thể đến gần, bởi vì người của Tề Hiên đã chặn bọn họ, nhưng ký giả vẫn liều mạng chen vào. Xin hỏi Tề Tổng Tài, vị này không phải đã là phu nhân của ngài sao? Sao ngài còn cầu hôn với cô ấy nữa? Xin hỏi Tề Tổng Tài, tại sao ngài lại chọn chỗ này để cầu hôn? Nơi này có ý nghĩa gì đối với các người sao? Thiếu chủ, Ngãi Dai Dai nghe câu hỏi của đám ký giả kia, trong lòng thật lo lắng, cũng rất lúng túng. Ông trời ơi, vốn là cô đang chờ Tăng Hải Lâm tới đây cầu hôn, không ngờ thiếu chủ đột nhiên xuất hiện, sau đó quỳ gối trước mặt cô tặng hoa hồng cùng chiếc nhẫn kim cương, khiến cho cô khiếp sợ không thôi. Tại sao chuyện lại như vậy? Chẳng lẽ nói thiếu chủ xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là trùng hợp thôi sao? Trùng hợp này cũng thật không phù hợp logic rồi. Dai Dai, gả cho anh được không? Tề Hiên không trả lời câu hỏi của ký giả, thâm tình nhìn Ngãi Dai Dai cầu hôn. Mới vừa rồi những người đụng Tăng Hải Lâm là do anh cố ý làm, chính là vì không muốn cho Tăng Hải Lâm đến gần Ngãi Dai Dai. Anh muốn nhìn xem Diệp Tầm Phương và Tăng Hải Lâm nhìn Tăng có bao nhiêu năng lực. Thiếu chủ, em... Ngãi Dai Dai nhìn Tăng Hải Lâm ở đằng kia, không biết nên làm thế nào. Nếu là lúc trước, nhất định cô sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Nhưng bây giờ, tình huống không giống như vậy. Cô nhất định suy nghĩ cho tình huống của Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên. Cô không thể quá ích kỷ, xây dựng hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Dai Dai, tất cả đã có anh, em đáp ứng là được rồi. Tề Hiên khích lệ. Thiếu chủ, trước tiên anh đứng lên được không? Ngãi Dai Dai đỡ Tề Hiên đứng lên. Tề Tổng Tài, không phải nghe nói là tình cảm giữa các người rất tốt sao? Tại sao Tề phu nhân lại không đáp ứng cầu hôn của ngài vậy? Đúng vậy, chẳng lẽ ngày hôm qua tất cả lời nói của các người ở trong khách sạn đều là giả sao? Tề Tổng Tài, ngài có thể giải thích một chút tình huống bây giờ hay không? Tình cảm giữa ngài và phu nhân của ngài có phải có vấn đề hay không? Ký giả thấy ngài không có đáp ứng cầu hôn của Tề Hiên nên đưa ra nhiều câu hỏi hơn, càng hỏi càng kích động. Không phải như thế. Ngãi Dai Dai nóng nảy lập tức phản bác. Tề phu nhân có thể nói cho chúng tôi biết chuyện như thế nào không? Vì sao người lại không đáp ứng lời cầu hôn của Tề Tổng Tài vậy? Ai nói tôi không đáp ứng? Ngãi Dai Dai bị ký giả hỏi như thế thì nóng nảy, vì vậy lập tức phản bác. Phản bác xong thì khuôn mặt đau đớn mà đứng yên tại chỗ, dường như rất lo lắng. Hỏng rồi, hỏng rồi. Lúc này Diệp Tuấn Phương nhất định sẽ tìm Trần Tiểu Ngoạn và con trai của cô chút giận. Nói cách khác là cô đã đáp ứng cầu hôn của Tề Tổng Tài. Chúc mừng hai vị. Ký giả lập tức vỗ tay và không ngừng chụp hình. Dai Dai, cảm ơn em. Tề Hiên đứng lên, sau đó từ từ đeo nhẫn lên trên tay của Ngãi Dai Dai. Tăng Hải Lâm thấy Tề Hiên đeo nhẫn lên trên tay Ngãi Dai Dai thì tức giận ném hoa lên mặt đất. Anh tức giận không phải là Ngãi Dai Dai đáp ứng cầu hôn của Tề Hiên, mà là tức giận chuyện anh không thể xử lý được, không thể bảo vệ cho anh em của mình. Diệp Tầm Phương lúc này nhất định sẽ không buông tha anh em kia. Ngãi Dai Dai nghe tiếng cười và chúc phúc của mọi người, trong lòng không biết là vui hay là lo, bất đắc dĩ nhìn Tăng Hải Lâm tức giận ở đằng kia càng sợ hơn. Chuyện đến mức này, nói thế nào Diệp Tầm Phương cũng cho là cô đều nói cho hết Tề Hiên. Hy vọng ông trời phù hộ cho Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên thôi. Thiếu chủ, sao anh lại đến đây vậy? Ngãi Dai Dai nghi vấn. Tôi cũng rất muốn biết tại sao anh lại tới đây. Tăng Hải Lâm ném hoa hồng ở trong tay đi, sau đó cảm tức nhìn Tề Hiên rồi đi tới trước mặt anh ta. Chuyện tốt của anh đều bị Tề Hiên phá hư, thật là đáng ghét. Hôm nay vốn là tôi muốn cho Dài Dài một điều ngạc nhiên, để cho cô ấy ở dưới tình huống không chuẩn bị tâm lý mà cho cô ấy một điều ngạc nhiên. Cho nên sáng sớm tôi bảo người âm thầm đi theo cô ấy. Cô ấy tới nơi nào thì tôi ở nơi đó cầu hôn. Xin hỏi vị tiên sinh này, anh còn có vấn đề gì sao? Tề Hiên trả lời câu hỏi của Tăng Hải Lâm nhưng lại làm như không biết anh ta. Giải thích như vậy, chắc hẳn Diệp Tầm Phương ngu ngốc kia cũng sẽ không cho rằng là Ngãi Dài Dài đã nói ra tất cả mọi chuyện cho anh biết. Sao lại trùng hợp như vậy? Tăng Hải Lâm thấp giọng tự nói. Chẳng lẽ đúng như Tề Hiên nói sao? Tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng cái trùng hợp này cũng không tránh khỏi quá khác ý người đi. Đây không phải là trùng hợp, là tôi cố ý sắp đặt phương thức cầu hôn. Tề Hiên mỉm cười nhìn Tăng Hải Lâm, giọng nói rất bình thản, khiến người ngoài nhìn vào thì cho rằng bọn họ không biết nhau. Vậy sao? Tăng Hải Lâm cười thầm. Vị tiên sinh này, nếu như anh không có vấn đề gì, vậy chúng tôi đi trước. Tư, Tề Hiên dắt tay Ngãi Dài Dài, sau đó rời đi. Tăng Hải Lâm nhìn bóng lưng hai người bọn họ, càng nghĩ càng thấy không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Cái cớ của Tề Hiên thật sự là quá đầy đủ. Đang lúc Tăng Hải Lâm ở trong trạng thái trầm tư thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, dọa anh giật mình. Vì vậy lấy điện thoại di động ra, thấy là Diệp Tầm Phương điện tới thì trong lòng có một loại dự cảm bất thường, nhưng vẫn nghe điện thoại. Nghĩ biện pháp bắt người đàn bà Ngãi Dài Dài này, chỉ cần tóm được cô ta tôi sẽ bỏ qua cho anh em của anh. Diệp Tầm Phương ở trong điện thoại tức giận ra lệnh, nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó căm tức nhìn Tần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên ở trước mặt cô. Cô nhìn bọn ta làm gì, nhìn chúng tôi cũng không có tránh được, Tề Hiên bảo vệ cho Dài Dài, cô muốn bắt cô ấy không có cửa đâu. Trần Tiểu Ngoạn khinh thường nói, chắc là kế hoạch lần nữa của Diệp Tầm Phương thất bại, cho nên mới tức giận. Tôi cũng không tin Tề Hiên mỗi lần đều có thể vượt qua chót lọt. Các người chờ đó cho tôi, chờ tôi bắt Ngãi Dài Dài tới làm bạn với các người. Diệp Tầm Phương điên cuồng cười to, sau đó đi ra ngoài. Giờ một tiếng, cửa sắt đóng lại. Tề Tiểu Hiên lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tề Hiên. Điện thoại vừa thông thì vội vàng nói. Ba, có người định đóng gói mẹ mang đi, thi hành kế hoạch AB của chúng ta. Cái gì kế hoạch AB? Tề Hiên một tay dắt Ngãi Dài Dài, một tay nghe điện thoại. Vậy mà Ngãi Dài Dài theo đi ra ngoài, nghe được đó là giọng nói của Tề Tiểu Hiên, vì vậy kích động kéo tay Tề Hiên hỏi. Thiếu chủ, có phải Tiểu Hiên không? Có phải không? Dài Dài, bình tĩnh một chút nghe Tiểu Hiên nói hết đi. Tề Hiên ổn định Ngãi Dài Dài. Ngãi Dài Dài hiểu gật đầu một cái, sau đó im lặng nhìn Tề Hiên nói điện thoại. Tiểu Hiên, nói đi, cái gì kế hoạch AB? Ba, ta hãy nghe cho kỹ kế hoạch AB. Tề Tiểu Hiên mới nói có một chút thì đột nhiên phình một tiếng, dọa bọn họ giật mình. Tề Tiểu Hiên đang định nói kế tiếp Tề Hiên nên làm như thế nào, nhưng cửa sắt đột nhiên bị người đụng vỡ. Sợ tới mức Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên giật mình, kế hoạch AB còn chưa nói ra thì sợ Diệp Tầm Phương phát hiện bọn họ có điện thoại di động, muốn vội vàng giấu điện thoại di động đi nhưng đã không kịp. Diệp Tầm Phương căm tức nhìn Tề Tiểu Hiên, sau đó đi tới từng bước một, dùng chân đá điện thoại di động xuống đất. Tôi đã nói Tề Hiên làm sao lại nhiều lần xuất hiện trùng hợp như vậy, thì ra nguyên nhân là do các người. Thật đúng là lợi hại, cũng đã bị trói thành như vậy rồi còn có thể liên lạc với bên ngoài. Để tôi xem các người về sau làm thế nào mà liên lạc. Diệp Tầm Phương đi tới vị trí điện thoại di động, sau đó giẫm hư di động, hơn nữa còn dùng sức mà đạp. Biết thì sao, dù sao kế hoạch của cô cũng thất bại. Xì. Trần Tiểu Ngoạn châm chọc Diệp Tầm Phương, tuy trong lòng rất đau cho điện thoại của cô, nhưng suy nghĩ một chút, về sau sẽ bảo Tề Hiên bồi thường, không cần phải đau lòng. Trần Tiểu Ngoạn, cô không có một chút giá trị nào đối với tôi, có tin bây giờ tôi giết cô hay không? Diệp Tầm Phương hung tợn nhìn Trần Tiểu Ngoạn, có một loại kích động muốn giết người, gần như muốn điên. Diệp Tầm Phương, giết người là phạm pháp đó. Trần Tiểu Ngoạn bắt đầu hơi sợ Diệp Tầm Phương, nhưng bộ dáng giả vờ không sợ hãi. Diệp Tầm Phương này sẽ không phải muốn giết chết cô chứ, hình như người phụ nữ này quá khủng bố. Người cản trở chuyện tốt của tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Tôi cũng không có cản trở chuyện tốt của cô. Trân Tiểu Ngoạn cãi lại. Kéo con đàn bà này ra ngoài, đánh cho tôi. Diệp Tâm Phương không để ý tới Trân Tiểu Ngoạn, chỉ muốn tìm người chút giận. Bây giờ cô vẫn không thể động đến con trai của Ngãi Dai Dai. Nhưng Trân Tiểu Ngoạn này cũng không có chút giá trị lợi nào với cô, đánh trên cô ta cũng không sao. Giọng điệu Diệp Tâm Phương cứng rắn, nói xong có hai người đứng ở phía sau cô, đi tới trước mặt Trân Tiểu Ngoạn, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn cô ấy. Làm gì vậy? Mấy người đừng làm loạn nha. Trân Tiểu Ngoạn không ngừng lui về phía sau, sợ hãi nhìn bọn họ. Mấy người không được đụng đến mẹ nuôi của tôi. Tê Tiểu Hiên cảnh cáo hai người đứng đó. Bây giờ mấy người không có tư cách nói chữ không. Hai người còn đứng ở đây làm gì? Mau đem người đàn bà này lôi ra đánh cho tôi. Đánh chết rồi trở về nói cho tôi biết. Diệp Tâm Phương thấy hai người kia chỉ đứng yên bất động nên tiếp tục ra lệnh, giọng nói rất cương quyết. Thế nhưng ra lệnh lần nữa, hai người kia còn không động đậy. Diệp Tâm Phương càng tức giận hơn. Mấy người làm ăn kiểu gì không biết, cầm tiền lại không nghe lời nói của tôi. Có tin một phân tiền tôi cũng không lấy cho người hay không? Hai vị đại ca, người phụ nữ này cho anh bao nhiêu tiền tôi sẽ trả gấp đôi so với cô ta. Anh thả tôi có được không? Trân Tiểu Ngoạn nói. Dù sao Tề Hiên có tiền, nếu như cô không đủ tiền vậy thì bảo Tề Hiên cho. Hai vị đại ca, tôi trả gấp 5 lần, mấy anh giúp tôi bắt mấy người đàn bà kia lại. Tề Tiểu Hiên tăng thêm cho hai người kia. Đúng vậy. Đừng nghe bọn họ nói vậy, lời nói của một đứa bé sao có thể tin được. Mấy người mau làm cho tôi. Diệp Tâm Phương nóng nảy dùng sức đẩy hai người kia đi lên để cho bọn họ đi bắt Trần Tiểu Ngoạn. Diệp Tiểu Thư, anh em chúng tôi nhìn tiền làm việc, làm cho cô nhiều như vậy, bây giờ một phần tiền cô cũng chưa đưa. Nếu như không có ông chủ chúng tôi sẵn sàng thay đổi. Hai người đàn ông này xoay người tà ác nhìn Diệp Tâm Phương, nói ra ý nghĩ của mình. Bọn họ đều chỉ vì tiền mà thôi. Nếu như có tiền, ai mà muốn làm chuyện xấu, bọn họ chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Tôi nói ấy, người biết Diệp Thị đã sụp đổ rồi. Cô ta căn bản không có tiền. Xem ra mấy người đã bị cô ta lừa. Bây giờ trước mắt, mấy người chính là Tề Hiên, con trai của tổng tài Tề Thị. Nếu như mấy người cứu cậu ấy, Tề Hiên nhất định sẽ thấy người có rất nhiều tiền. Trân Tiểu Ngoạn nghe lời nói của hai người kia nên tăng thêm cho bọn họ. Nếu như với hai người kia có tiền là có thể giải quyết, vậy thì rất tốt. Hai vị đại ca, chỉ cần anh thả chúng tôi, sau đó bắt người đàn bà kia, tôi nhất định bảo ba tôi tạ ơn mấy người thật tốt. Tề Tiểu Hiên cũng gia nhập hàng ngũ, hy vọng cũng có thể tới hai người này. Nghe Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên nói như thế, hai người kia bắt đầu thảo luận. Anh cảm thấy thế nào? Vì người đàn bà này mà làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ một phần tiền cũng chưa nắm được. Anh không muốn làm không công, nếu không bây giờ chúng ta thay ông chủ. Anh, em cũng cảm thấy thế, nếu không chúng ta cứu hai người kia đi, nói không chừng còn có thể phát tài đó. Cho dù bọn họ đang nói dối, nhưng lúc này đối với chúng ta cũng không có tổn thất gì. Chúng ta giúp người đàn bà họ Diệp này làm việc, cũng chưa cầm được một phân tiền, còn liều mạng như thế. Được, xử lý thế đi, cởi dây giúp bọn họ. Được, em lập tức cởi dây cho bọn họ. Một người xoay người muốn đi cởi dây cho Trần Tiểu Ngoạn, nhưng mà đã bị Diệp Tầm Phương kéo lại. Mấy người không thể làm như thế, tôi đã nói rồi, sẽ lấy người nhiều tiền, nhất định sẽ cho. Diệp Thị sụp đổ, ba cô dẫn đến nỗi bị bệnh ở bệnh viện. Ngay cả tiền thuốc thang cũng là vấn đề, cô làm sao có thể có tiền mà cho đám người này, chẳng qua là đang kéo dài mà thôi. Tôi ra tiền gấp 10 lần, mời các anh cứu chúng tôi. Hai vị đại ca, các anh cảm thấy thế nào? Nếu như các anh không tin tôi, có thể gọi điện thoại cho ba tôi, để bọn họ nói cho các anh biết. Tề Tiểu Hiên rất hào khí, nói xong nhíu mày nhìn Diệp Tầm Phương. Anh, cái chủ ý này không tệ, lần này chúng ta có tiền. Vậy mau cởi dây cho bọn họ đi. Được. Một người hưng phấn trả lời, sau đó lập tức cởi dây cho Trần Tiểu Ngoạn. Vậy mà sợi dây trên người Trần Tiểu Ngoạn mới được mở một nửa, thì Diệp Tầm Phương đột nhiên vọt lên, trong tay có thêm một cái dao nhỏ, hùng hăng đâm về phía người đang cởi dây cho Trần Tiểu Ngoạn. Động tác quá nhanh, không ai có thể kịp thời ngăn cản, chỉ có thể trợn mắt nhìn Diệp Tầm Phương đâm dao vào đầu người kia. Tiếng kêu thảm thiết tới mức người ở chỗ này chấn động. Em! Một người đàn ông khác điên cuồng hô to, sau đó ôm em trai của mình. Diệp Tầm Phương run rẩy vứt con dao khẽ kêu một tiếng, sau đó hốt hoảng chạy ra ngoài. Đàn bà thối, trả mạng cho em trai tao. Một người đàn ông khác đau khổ hô to, sau đó đuổi theo. Mẹ nuôi, bọn họ đều đi rồi. Tề Tiểu Hiên hưng phấn nói, đi thì đi. Đi thì đi, bọn họ đi, chúng ta cũng đi. Trần Tiểu Ngoạn cố gắng vùng vẫy một chút thì mở được sợi dây, mà người kia mới vừa rồi cũng đã mở ra cho cô, chỉ cần cố gắng một chút là được. Oà, mẹ nuôi, mẹ thật lợi hại nha. Tề Tiểu Hiên thấy Trần Tiểu Ngoạn cởi sợi dây ra, rất hưng phấn. Đừng nói nữa, trước tiên chạy trốn rồi hãy nói. Trần Tiểu Ngoạn vội vàng cởi dây giúp Tề Tiểu Hiên, sau đó kéo cậu bé chạy. Kết quả mới đi đến cửa thì bị người cản lại. Trần Tiểu Ngoạn kéo tay Tề Tiểu Hiên đang định rời đi, thì ở cửa lại xuất hiện một người đàn ông trung niên lạ, mang kính đen, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Tiểu Ngoạn, khiến cho người ta có chút quái lạ. Tránh ra, nếu không tôi sẽ cho ông đẹp mặt. Trần Tiểu Ngoạn bày ra tư thế muốn đánh nhau, cảnh cáo người đàn ông trước mặt. Sau cô lại cảm thấy người đàn ông ở trước mắt nhìn hơi quen mắt, thật kỳ quái. Mẹ nuôi, con tới giúp mẹ. Tề Tiểu Hiên cũng bày ra tư thế tính cùng với Trần Tiểu Ngoạn liên thủ đánh bại người trước mặt. Được, đã lâu rồi chúng ta không có liên thủ, xem phối hợp còn ăn ý không. Nhưng Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên bày tư thế đã lâu mà người đàn ông trước mặt cũng không ra tay, cũng không nói câu nào mà ngơ ngác nhìn Trần Tiểu Ngoạn. Mẹ nuôi, người này hình như có ý với mẹ nha. Tề Tiểu Hiên thu hồi tư thế, hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó to gan đi về phía trước, muốn đi tới chạm vào ông ta, kết quả còn chưa có đụng thì đã bị Trần Tiểu Ngoạn kéo về. Tiểu Hiên, con làm gì đấy? Người này là ai con cũng không biết, sao lại tùy tiện đến gần ông ta chứ? Mẹ nuôi, con cảm thấy người này không có ác ý đâu, ông ấy thật sự cố ý với mẹ. Mẹ nuôi, số đào hoa của mẹ đã tới rồi. Tề Tiểu Hiên nói giỡn. Cái tên nhóc này, nói chuyện hoang đường gì đấy? Đây là thái độ của con nói chuyện với mẹ nuôi sao? Trần Tiểu Ngoạn không vui khiển trách. Cái gì chứ? Trần Tiểu Ngoạn cô dù tệ thế nào cũng sẽ không tìm một người có thể làm được ba của cô để kết giao, tuyệt đối sẽ không. Mẹ nuôi, con nói thật sự không có sai mà. Tề Tiểu Hiên cười hì hì, nói xong thì đi tới bên cạnh Trần Tiểu Ngoạn. Chút nữa sẽ tính sổ với con. Trần Tiểu Ngoạn khinh thường nhìn Tề Tiểu Hiên, sau đó cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt. Người đứng ở trước mặt Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên không phải ai khác, chính là Hắc Cường. Cô tên là Trần Tiểu Ngoạn. Hắc Cường kích động hỏi Trần Tiểu Ngoạn nhưng mà vẫn không cởi mắt kính ra. Cũng do hôm qua ông mới vừa nghe Tăng Hải Lâm nói Diệp Tầm Phương bắt một cô gái và một đứa bé, tên của cô gái gọi là Trần Tiểu Ngoạn, cho nên mới giúp sức tìm kiếm tung tích của bọn họ. Đúng thì sao? Ông muốn làm gì? Tôi nói cho ông biết, tôi không phải là dễ bắt nạt. Trần Tiểu Ngoạn càng cảnh giác cao hơn. Người này biết cô tên là Trần Tiểu Ngoạn, tuyệt không kỳ quái. Có lẽ người này chính là người của Diệp Tầm Phương, nên đương nhiên biết tên của cô là Trần Tiểu Ngoạn. Cô thật sự là Trần Tiểu Ngoạn? Trần Tiểu Ngoạn của võ quán Trần gia. Hắc Cường nhấn mạnh lần nữa. Làm sao ông biết tôi là Trần Tiểu Ngoạn của võ quán Trần gia? Chẳng lẽ ông là chủ nợ của ba tôi? Khoản nợ 6 năm trước tôi đã trả xong rồi, không thể còn thiếu nợ ông, nhất định là lừa gạt. Tôi cho ông biết, Trần Tiểu Ngoạn tôi không phải dễ bắt nạt đâu. Trần Tiểu Ngoạn thu lại tư thế, ngược lại trở nên tức giận. Vừa nghĩ tới năm đó, ba vì mắc nợ mà vứt bỏ cô một thân một mình rời đi, thì cô nổi giận, nhưng mà cô lại muốn tìm ba mình trở về, thật là mâu thuẫn. Có lẽ vì năm đó, ba vì tránh né nợ nần mới trốn đi, nhưng mà khoản nợ đã được trả sạch, tại sao ông ấy còn chưa xuất hiện để gặp đứa con gái là cô đây? Chẳng lẽ thật sự không cần cô sao? Trần Tiểu Ngoạn vừa nghĩ tới ba của mình thật sự không cần mình thì trong lòng khổ sở, trâu chặt chân mày. Mẹ nuôi, người này thật sự là chủ nợ sao? Mẹ còn thiếu người ta bao nhiêu tiền vậy? Con nghe nói ba con có rất nhiều tiền, con kêu ba con giúp mẹ trả được không? Tề Tiểu Hiên quan tâm kéo tay Trần Tiểu Ngoạn. Cậu tuyệt đối không biết mẹ nuôi còn thiếu tiền người ta. Nếu như mà biết được, cậu nhất định sẽ bảo bà giúp mẹ. Tám phần là chủ nợ, nhìn cái dạng kia của ông ta thì biết. Ba của mẹ nuôi thiếu tiền rất nhiều người, có thể năm đó còn thiếu tiền của người này. Trần Tiểu Ngoạn vẫn nhìn chằm chằm Hắc Cường, dân không thân thiện. Năm đó, những người kia đòi nợ đều là rất hung hãn, không có tiền nên ra tay đánh người. Cũng chính vì cái dạng này, cô mới nỗ lực tập luyện để mình trở nên có năng lực như vậy, mới có thể bảo vệ mình. Mẹ nuôi, nếu là chủ nợ thì tốt thôi, mẹ lấy tiền trả cho ông ấy là được, còn đánh làm gì, đừng có đánh. Tề Tiểu Hiên kéo tư thế của Trần Tiểu Ngoạn xuống. Đúng, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện hiển nhiên, nếu ba tôi nợ tiền của ông thì tôi trả tiền cho ông. Nói đi, thiếu bao nhiêu tôi nhất định trả, nhưng không phải bây giờ, bởi vì bây giờ tôi không có tiền. Vẻ mặt Trần Tiểu Ngoạn bất đắc dĩ nói, căn bản không để ý đến Hắc Cường. Nếu là đến đòi nợ, cô trả tiền là được, có gì phải sợ. Tiểu Ngoạn, tôi... Hắc Cường muốn nói lại thôi, càng lúc càng kích động, muốn đưa tay ra đụng vào khuôn mặt của Trần Tiểu Ngoạn, nhưng lại không có cái dũng khí đó. Con gái của ông, con gái mà ông đã tìm 6 năm, lại là ở trường hợp như vậy mà gặp được nó, mà nó chính là bị Diệp Tầm Phương bắt cóc chừng mấy ngày. Người của ông tại sao không tới sớm một chút? Nếu như tới sớm một chút, nó cũng sẽ không khổ sở nhiều như vậy. Dừng lại, đừng gọi thân thiết như vậy. Tôi với ông không quen. Sau khi trả tiền cho ông, thì sau đó chúng ta đều không thiếu nợ nhau. Ông đi đường quan đạo của ông, tôi đi cầu đồng mộc của tôi. Trần Tiểu Ngoạn nghe Hắc Cường gọi cô thân mật như vậy thì có chút quái lạ. Tiểu Ngoạn, thật ra thì tôi... Hắc Cường muốn nói, thật ra thì ông là ba của cô, nhưng lại nói không nên lời. Năm đó, ông vứt bỏ con gái, không biết đứa con gái này còn nhận ra người ba như ông hay không. Đã nói ông đừng có gọi thân mật, mà ông còn nói nữa. Yên tâm đi, ba tôi nợ tiền ông, tôi nhất định sẽ trả lại cho ông. Không cần bộ dạng nôn nóng, lo lắng như tôi sẽ không trả tiền lại vậy. Trần Tiểu Ngoạn cố gắng nhấn mạnh mình sẽ trả tiền. Nhưng cô càng nói như thế, Hắc Cường lại càng không nói nên lời, nói cho cô biết ông là ba của cô. Mẹ nuôi, chúng ta đi thôi. Ông bác này, nếu như mà mẹ nuôi tôi thật sự nợ tiền ông, vậy ông đến Tề Thị tìm ba tôi. Tôi nói cho ông biết, ba tôi gọi là Tề Hiên. Tề Hiên kéo tay Trần Tiểu Ngoạn đi ra khỏi cửa, nhưng Hắc Cường lại không có cản bọn họ lại, mà lưu luyến nhìn bóng lưng của Trần Tiểu Ngoạn. Con gái của ông lại không nhận ra ông, là cố ý không nhận ông, hay là thật sự đã quên ông đây? Hắc Cường nhìn Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên biến mất, sau đó mang theo đau buồn ở trong lòng rời đi. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng đã tìm được con gái, ngày sau cũng nên bồi thường cho đứa con gái này thật tốt. Trần Tiểu Ngoạn quay đầu lại, liếc mắt nhìn Hắc Cường, cảm thấy người này rất quen thuộc, có một loại cảm giác rất thân thiết, nhưng cô vẫn không nói ra được là cảm thấy giống ai. Tại sao người này lại giống như người ba kia? Thật sự là ba của cô sao? Sẽ không, nếu như ba có trở lại tìm cô thì đã sớm trở lại. Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên mới vừa đi thì Nghiêm Chính Phong mang theo một đám người vọt vào, tìm kiếm khắp nơi thì thấy một người chết. Thấy không còn có ai ở trong này, vì vậy khẩn trương lo lắng, trong lòng tức giận đến nơi khác đi tìm, gần như tìm khắp nơi có xăng của thành phố. Tề Tiểu Hiên đột nhiên cúp điện thoại, chỉ nói được mấy chữ kế hoạch AB, khiến cho Tề Hiên vô cùng lo lắng. Không biết rốt cuộc Nghiêm Chính Phong có tìm được bọn họ không, hay là lúc bọn họ đang gọi điện thoại thì đã bị Diệp Tầm Phương phát hiện. Thiếu chủ, mới vừa rồi là anh đang nói chuyện với Tiểu Hiên phải không? Anh nói cho em biết có được hay không? Ngãi Dài Dài thấy Tề Hiên đột nhiên cúp điện thoại thì rất kích động mà hỏi anh. Mới vừa rồi cô rõ ràng nghe được tiếng của Tề Tiểu Hiên trong điện thoại, tại sao đột nhiên lại cúp điện thoại? Dài Dài, thật ra thì anh đã sớm biết Tiểu Hiên và Tiểu Ngoạn ở trong tay Diệp Tầm Phương, cũng biết Diệp Tầm Phương lấy bọn họ để uy hiếp em. Nếu như vậy, anh sẽ trình diễn xem Tăng Hải muốn làm cái gì. Tiểu Hiên cũng sẽ gọi điện thoại nói cho anh biết, cho nên anh mới có thể trùng hợp như vậy mà xuất hiện ở trước mặt em, đều giải quyết tất cả. Thì ra anh đã sớm biết. Ngãi Dài Dài gượng cười, thì ra cô vẫn luôn lo lắng vô ích, bởi vì chuyện gì thiếu chủ cũng biết, thậm chí biết bước kế tiếp của Tăng Hải Lâm sẽ làm cái gì, mà cô còn ngây ngốc cái gì cũng không biết. Dài Dài, không có chuyện gì đâu, anh sẽ không để cho Diệp Tầm Phương và Tăng Hải Lâm động tới một sợi lông của em. Tề Hiên ôm Ngãi Dài Dài mà hứa hẹn. Nhưng Tiểu Hiên và Tiểu Ngoạn vẫn còn ở trên tay bọn họ, nếu như mọi người đều biết chuyện này, Diệp Tầm Phương nhất định sẽ làm hại bọn họ, bọn chúng nhất định sẽ làm như vậy. Ngay Dai Dai vùi vào trong ngực của Tề Hiên mà đau lòng khóc. Lúc này Diệp Tầm Phương cũng biết có phải sẽ gây bất lợi với Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên hay không đây. Yên tâm đi, anh đã phái vụ đi tìm bọn họ, tin rằng không bao lâu sẽ tìm được bọn họ. Nơi có xăng của thành phố này không nhiều lắm, đều tìm từng cái một cũng không có. Thiếu chủ, có phải anh biết được chỗ Diệp Tầm Phương bắt bọn họ đúng không? Ngãi Dài Dài rất kích động kéo tay Tề Hiên hỏi. Anh chỉ biết bọn họ bị giam ở một nơi có xăng, về phần là nơi nào thì bây giờ vẫn đang tìm, nhưng anh tin rằng rất nhanh sẽ có tin tức, em đừng lo lắng. Có thật không? Vậy thì tốt rồi, Tiểu Hiên cũng sắp về nhà, Tiểu Ngoạn cũng vậy, thật sự là quá tốt. Ngãi Dài Dài thật cao hứng, lấy tay lau nước mắt. Cô trông mong giờ khắc này đã lâu rồi, mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủn, nhưng cô lại cảm thấy như là đã mấy năm, cuối cùng lại để cho cô hy vọng. Đi thôi, chúng ta đi về nhà chờ tin tức của Tăng Hải Lâm có được không? Tề Hiên cưng chiều ôm Ngãi Dài Dài. Được, nói không chừng bọn họ đã ở trong chúng ta đi nhanh một chút. Ngãi Dài Dài giống như đã không kịp chờ đợi muốn về nhà, giống như Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đang ở trong nhà chờ đợi cô vậy. Được, đừng có gấp, đi chậm một chút, nếu không sẽ ngã đấy. Tề Hiên thấy Ngãi Dài Dài vui vẻ như thế cũng cao hứng theo, hy vọng Trần Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên ở nhà chờ bọn họ, bằng không Ngãi Dài Dài nhất định sẽ thất vọng đau lòng. Ngãi Dài Dài kéo tay Tề Hiên bước nhanh, đột nhiên có một đám người chạy tới bao vây bọn họ. Tề Hiên lập tức che chở Ngãi Dài Dài, cảnh giác nhìn những người đó. Mấy người là ai? Muốn làm gì? Thiếu chủ, sao lại nhiều người như vậy? Thật là đáng sợ. Ngãi Dài Dài sợ hãi người cao to ở xung quanh. Đừng sợ, có anh ở đây. Tề Hiên an ủi Ngãi Dài Dài, sau đó căm tức nhìn đám người ở trước mắt. Những người này hẳn là người của Tăng Hải Lâm. Bây giờ cũng chỉ có Tăng Hải Lâm mới có năng lực gọi nhiều người như vậy đến đối phó với anh. Diệp Tầm Phương không có Diệp Thị dựa vào thì hoàn toàn là một con cọp giấy, căn bản không có năng lực gọi nhiều người như vậy. Các anh em, lên! Đám người không để ý tới Tề Hiên nói gì mà xông lên ra tay đánh người. Tề Hiên cố hết sức một mình đối phó mấy chục người, thậm chí không cẩn thận mà bị mấy quyền, dù sao đối phương thật sự là quá nhiều người. Thiếu chủ, cẩn thận đó! Ngãi Dài Dài đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn Tề Hiên, muốn giúp nhưng lại không biết làm thế nào để giúp. Xem ra đám người này đều hung hãn như vậy, cô chỉ thấy sợ cho dù xông lên, cô cũng chưa chắc giúp được, chỉ có thể tăng thêm gánh nặng cho Tề Hiên, trở thành phiền toái của anh mà thôi. Ngãi Dài Dài chỉ lo lắng cho Tề Hiên mà không phát hiện có hai người đến gần, cứ như vậy bị người kéo chạy đi. Mấy người làm gì? Buông tôi ra! Ngãi Dài Dài dùng răng nhưng vẫn bị người kéo đi. Tề Hiên nghe thấy tiếng gào của Ngãi Dài Dài, quay đầu lại nhìn thì phát hiện Ngãi Dài Dài đã bị hai người kéo lên xe, vội muốn đi cứu cô nhưng chính là không xông qua được. Mỗi một bước đi đều có người ngăn anh lại, đều là mấy người không sợ chết cứ cuốn lấy anh. Dài Dài! Thiếu chủ, cứu em! Ngãi Dài Dài bị người ta kéo lên trên xe, một khắc cuối cùng vẫn còn hô to, cuối cùng cũng không còn cơ hội kêu, bởi vì cô đã bị người ta dùng băng dính dán miệng lại, sau đó lại bị trói. Dài Dài! Tề Hiên muốn xông qua nhưng đã tới không kịp, xe rời đi rồi, cho dù anh muốn đuổi theo cũng không được, bởi vì vẫn có người cuốn anh. Mới vừa rồi đã để cho đám người của Tề Anh Hội đi, lúc này thật đúng là không gọi được người giúp một tay. Thật sự đã tính sai, không nghĩ tới Tăng Hải Lâm lại dùng phương thức như vậy mà bắt người đi. Chẳng lẽ hắn ta không chú ý đến sinh tử của đám anh em này sao? Làm như vậy có thể phạm pháp, hoặc có lẽ chính là Tăng Hải Lâm không có lương tâm nên không có người chú ý tới sinh tử của đám anh em mình. Đáng ghét, tôi sẽ không bỏ qua mấy người. Tăng Hải Lâm, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận vì những việc làm hôm nay. Tề Hiên muốn đánh đám người này vừa cuốn lấy anh, làm anh không thể cứu Ngãi Dài Dài. Vậy mà lúc này, đột nhiên có cảnh sát chạy tới, anh không thể không dừng tay. Đám người cuốn lấy Tề Hiên thấy cảnh sát tới thì rối rít chạy trốn, nhưng mà vẫn là có mấy tên bị bắt. Cảnh sát đi tới bên người Tề Hiên hỏi thăm. Tiên sinh, xin hỏi chuyện gì xảy ra? Vợ tôi bị mấy người đó bắt đi, là đồng bọn của bọn họ. Tề Hiên vô cùng tức giận mà chỉ vào mấy tên bị bắt. Yên tâm, cảnh sát chúng tôi sẽ giúp ngài. Vợ tôi cũng đã bị người ta bắt đi rồi, anh bảo tôi làm sao yên tâm được. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tăng Hải Lâm, tuyệt đối. Tề Hiền tức giận giống to, sau đó cũng không để ý cảnh sát, tức giận trợn mắt nhìn đám người bị bắt kia, sau đó rời đi. Tề Tiểu Hiên mới vừa rồi đã nói một câu, có người định mang Ngãi Dai Dai đi, vậy đám người này khẳng định là có liên quan đến Diệp Tầm Phương và Tăng Hải Lâm. Xem ra Ngãi Dai Dai lúc này đã rơi vào trong tay Diệp Tầm Phương. Tiên sinh, cảnh sát kêu Tề Hiên lần nữa, nhưng Tề Hiên vẫn không để ý tới anh ta, đi lên xe mình lái xe đi. Diệp Tầm Phương đáng chết, lần này anh tuyệt đối sẽ không để cho cô ta có năng lực phản kích. Tề Hiên vừa lái xe vừa vỗ đánh tay lái vô cùng tức giận, giận chính mình không có năng lực bảo vệ Ngãi Dai Dai cho tốt. Ngãi Dai Dai bị người ta trói mang đến một nơi đầy mùi xăng. Cô vừa tới không lâu thì Tăng Hải Lâm đến. Ngãi Dai Dai vừa nhìn thấy Tăng Hải Lâm thì trong lòng cực kỳ tức giận, rất ghét anh ta. Nếu không phải miệng của cô bị dán, thật sự rất muốn mắng. Tăng Hải Lâm tràn đầy áy náy đi đến trước mặt của Ngãi Dai Dai, sau đó xé miếng băng keo dán miệng của cô ra. Dai Dai, tủi thân một chút, anh bảo đảm không để cho Diệp Tầm Phương động tới em. Bắt Ngãi Dai Dai đi như vậy, anh rất không muốn nhưng lại không thể không làm. Tăng Hải Lâm, tại sao anh lại cùng Diệp Tầm Phương làm nhiều chuyện xấu như vậy? Chẳng lẽ sẽ không sợ báo ứng hay sao? Miệng Ngãi Dai Dai được tự do, sau đó chửi mắng Tăng Hải Lâm, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn anh ta chằm chằm. Dai Dai, anh làm như vậy cũng là có nỗi khổ tâm, hy vọng em có thể tha thứ. Tăng Hải Lâm bất đắc dĩ nói. Nếu như anh có khó khăn gì, có thể nói với tôi sẽ nhờ thiếu chủ giúp cho anh. Anh không nên ở một chỗ với Diệp Tầm Phương làm chuyện xấu. Làm chuyện như vậy, chẳng qua là thì cô cạnh người hại mình. Thật ra thì cô cảm thấy Tăng Hải Lâm cũng không xấu. Mỗi lần thấy cô đều là bộ dáng có vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ anh ta thật sự có nỗi khổ tâm. Ai trong chúng ta cũng đều có nỗi khổ tâm. Dai Dai, yên tâm đi, anh sẽ không để cho Diệp Tầm Phương làm hại em. Tăng Hải Lâm không biết nên nói những gì, chỉ là cho Ngãi Dai Dai một lời hứa. Có lẽ Tề Hiền thật sự có thể giúp anh, nhưng mà có ai lại hào phóng như vậy mà đi giúp tình địch đây? Sẽ không, nhất là Tề Hiền. Anh tin Tề Hiền nhất định sẽ không trợ giúp cho anh. Anh mở miệng ra, đều nói sẽ không làm hại tôi. Bây giờ anh đã tổn thương tôi, anh không phải cảm thấy lời nói của mình rất đáng xấu hổ sao? Bây giờ tôi đang cực kỳ tức giận. Ngãi Dai Dai thấy Tăng Hải Lâm không muốn nói ra nỗi khổ tâm với cô, vì vậy lại bắt đầu tức giận. Vốn cho rằng ôn tồn một chút thì Tăng Hải Lâm sẽ nói ra tất cả, không phí công. Xin lỗi, hy vọng em có thể tha thứ. Tăng Hải Lâm gật đầu nói xin lỗi. Ngãi Dai Dai quay đầu đi, không chấp nhận lời xin lỗi của Tăng Hải Lâm, trong lòng cực kỳ tức giận. Cô còn vội trở về gặp Trần Tiểu Ngoạn và con trai của mình, ai ngờ lại bị Tăng Hải Lâm trói đến nơi quỷ quái này, nghĩ không tức giận cũng khó. Lúc này một người chạy tới vội nói với Tăng Hải Lâm. Lão đại, Diệp Tầm Phương không thấy, cả hai người bị trói cũng không thấy, bên trong chỉ có một người chết, có điều không phải là anh em của chúng ta, là người của phe Diệp Tầm Phương. Ngãi Dai Dai mơ hồ nghe được người này nói đặc biệt là câu hai người kia cũng không thấy, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hai người kia có phải là chỉ Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên hay không? Nói cái khác chính là bọn họ đã trốn rồi. Tốt quá. Cái gì? Diệp Tầm Phương mang Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đi đâu? Tăng Hải Lâm vội vàng hỏi. Mất tin tức của Diệp Tầm Phương, anh thật lo lắng cô ta sẽ làm ra chuyện tổn thương đến đám anh em của anh. Chuyện vậy mà anh lại không thể đúng lúc đi ngăn cản. Không rõ ràng lắm, tụi em tìm vùng gần đó cũng không phát hiện tung tích của bọn họ. Phải các anh em đi tìm, nhất định phải tìm được Diệp Tầm Phương, không được để cho người đàn bà này cứ như vậy mà biến mất. Tăng Hải Lâm ra lệnh xong, rồi với vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ngãi Dai Dai, sau đó mở sợi dây giúp cô. Tại sao thả tôi? Ngãi Dai Dai nghi ngờ không hiểu, chẳng lẽ chỉ vì Diệp Tầm Phương chạy nên Tăng Hải Lâm để cô lại sao? Sao cô cảm thấy hình như giữa Tăng Hải Lâm và Diệp Tầm Phương có cửu hận gì đó? Bắt em là ý của Diệp Tầm Phương, bây giờ cũng không biết cô ta đi đâu, nên anh không cần thiết bắt em. Tăng Hải Lâm giải thích. Tôi không hiểu, vì sao anh lại phải nghe lời của Diệp Tầm Phương? Giữa Tăng Hải Lâm và Diệp Tầm Phương rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao anh ta lại nghe lời của Diệp Tầm Phương như vậy? kỳ quái thật. Vốn là anh và cô ta không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ là trước kia, lúc một người anh em của anh không cẩn thận đẩy ngã một ông lão, kết quả ông lão kia chết, mà Diệp Tầm Phương đúng lúc nhìn thấy. Sau đó cô ta biết người kia là thuộc hạ của anh, vì vậy dùng chuyện này để uy hiếp anh. Vì anh em của anh phải nghe theo lời của Diệp Tầm Phương, bằng không anh em của anh sẽ phải ngồi tù, mà nói mới có 18 tuổi mà thôi. Tăng Hải Lâm càng nói càng tức và phẫn nộ. Vậy anh có nghĩ tới Diệp Tầm Phương sẽ bảo anh đi làm nhiều chuyện phạm pháp hơn hay không? Lúc đó anh làm thế nào để mà kết thúc? Anh lo lắng cho anh em của anh sẽ ngồi tù, chẳng lẽ anh không lo lắng mình cũng sẽ ngồi tù sao? Dài dài, đây là em đang quan tâm anh, lo lắng anh sẽ ngồi tù sao? Tăng Hải Lâm ngây thơ hỏi. Đến một khắc lại, anh cũng không dám xa vời hy vọng nữa. Có thể được ngãi dai dai, lại có thể được cô quan tâm một chút xíu, anh cũng sẽ rất vui. Tôi không có, tôi chỉ là... Ngãi dai dai không biết nên nói gì. Cô lo lắng nói vài lời ngọt ngào, thì Tăng Hải Lâm lại dây dưa cô không tha. Dai dai, ngay cả quan tâm anh một chút, em cũng không muốn sao? Tăng Hải Lâm mang theo một tia cầu khẩn nhìn ngãi dai dai, hy vọng có thể nhận được một chút chiều mến của cô, cho dù là một câu quan tâm. Thật xin lỗi, tôi không biết nên làm như thế nào. Tôi biết nếu trực tiếp cự tuyệt anh sẽ rất buồn, nhưng mà tôi lại không còn cách nào khác. Tôi không muốn có một chút dây dưa với anh, vì ở trong lòng của tràn đầy thiếu chủ. Xin anh tha thứ cho. Ngãi dài dài bất đắc dĩ nhìn Tăng Hải Lâm, rất cố gắng nói lời ở trong tim ra. Dài dài, em yên tâm đi, chuyện này qua đi, anh sẽ rời khỏi nơi này, từ đó sẽ không trở lại quấy rầy cuộc sống của em và Tề Hiên, em có thể yên tâm. Tăng Hải Lâm thấy dáng vẻ ngãi dai dai do dự, tâm càng lạnh hơn, càng bỏ qua theo đuổi cô. Thật ra thì bên cạnh tôi vẫn không có người bạn để thổ lộ tâm tình, ngoài trừ Tiểu Ngoạn, cũng chưa từng có người khác. Tôi chỉ là muốn làm bạn với anh mà thôi, chỉ là bạn mà thôi. Người tôi yêu vĩnh viễn là thiếu chủ, cả đời đều không thể thay đổi. Tôi chỉ là đang đứng ở vị trí bạn bè mà quan tâm anh một chút thôi. Ngãi dài dài nói chuyện rất rõ ràng, tuyệt đối không muốn để cho Tăng Hải Lâm hiểu lầm. Anh hiểu, dài dài, anh sẽ làm bạn của em cả đời. Bây giờ em phải về đi, hay là lại ở lại chỗ này chờ bọn anh tìm được Diệp Tầm Phương, sau đó cứu Trần Tiểu Ngoạn và con trai của em ra, để cho bọn họ cùng em trở về. Tăng Hải Lâm mỉm cười, nhìn ngãi dài dài, trong lòng đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Cảnh giới cao nhất của yêu một người không phải là lấy được cô hoàn toàn, mà là để cho cô hoàn toàn vui vẻ. Tôi muốn trở về, có lẽ Tiểu Ngoạn và Tiểu Hiên đã về nhà. Được, bây giờ anh lập tức đưa em trở về, hy vọng Tề Hiên có thể tha thứ cho hành động, việc làm của anh. Anh cũng là thần bất do kỷ. Tăng Hải Lâm tự trách, rồi cầu khẩn ngãi dai dai. Tôi biết rồi, tôi hy vọng anh không phải nghe lời của Diệp Tầm Phương nữa, nếu không sẽ phá hủy chính mình. Ngãi dai dai mỉm cười khuyên Tăng Hải Lâm. Yên tâm, anh có chừng mực. Đi thôi, bây giờ anh đưa em về. Tăng Hải Lâm ở phía trước dẫn đường, tự mình lái xe đưa ngãi dai dai về. Ngãi dai dai đuổi theo, trong lòng rất vui mừng bởi vì cô có thêm một người bạn. Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đi hơn nửa ngày cũng không thấy một chiếc xe nào, mệt mỏi ngồi ở giữa đường lớn mà thở. Mẹ nuôi, con đi không nổi nữa, rất đói cũng rất mệt. Tề Tiểu Hiên nằm cả người trên mặt đất, hiện lên một chữ đại. Mẹ nuôi cũng vậy, đi không nổi, cũng rất đói bụng. Đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Một chiếc xe cũng không có, ngay cả một bóng người cũng không thấy, thật là tức mà. Trần Tiểu Ngoạn cũng nằm xuống, nằm đụng đầu với Tề Tiểu Hiên, không ngừng thở dốc. Mẹ nuôi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta không phải mệt chết, chính là đói chết. Con không muốn chết như vậy, con muốn trở về gặp ba mẹ. Mẹ cũng không biết, thật là nhớ thức ăn ngon, con muốn thoải mái nằm ngủ một giấc thật đã. Trần Tiểu Ngoạn hai mắt nhắm nghiền, đôi mắt đang ảo tưởng, mình nằm ngủ ở nơi mềm mại mà thoải mái, bất chi bất giác nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Mẹ nuôi, Tề Tiểu Hiên yếu ớt hô một tiếng, kết quả Trần Tiểu Ngoạn không có phản ứng, vì vậy kêu một tiếng nữa. Mẹ nuôi, vẫn là không có phản ứng. Tề Hiên sốt ruột, lo lắng, sợ Trần Tiểu Ngoạn ngã xuống. vì vậy cố gắng đứng dậy, liều mạng lay cô. Mẹ nuôi, mẹ làm sao vậy? Tỉnh đi mẹ nuôi. Đừng quấy rầy, để cho ta ngủ một giấc thật đã. Trần Tiểu Ngoạn nhắm mắt lại, không vui mà nói. Nói xong lại tiếp tục thở to mà ngủ. Nơi này là giữa đại lộ nha, không thể ngủ. Tề Tiểu Hiên không buông tha, tiếp tục lắc lắc cô. Dù sao cũng không có xe, sợ cái gì, để cho ta ngủ một giấc đi rồi hãy nói. Trần Tiểu Ngoạn không muốn mở mắt ra, càng không muốn di chuyển thân thể, cứ như vậy mà nằm trên mặt đất ngủ ngon lành. Mấy ngày nay bị trói, thân thể cũng sắp mệt chết đi được, bây giờ phải ngủ một giấc rồi hãy nói. Nhưng mà... Tề Tiểu Hiên vẫn lo lắng, dù sao nơi này cũng là quốc lộ, bây giờ mặc dù không có xe, nhưng cũng không đại biểu là sẽ không có xe. Ngồi nhớ lại có một chiếc xe lao tới đụng bọn họ thì làm sao? Mẹ nuôi, chúng ta đến bên cạnh một chút xíu đi nhé. Tề Tiểu Hiên không buông tha, dùng sức kéo Trần Tiểu Ngoạn di chuyển vào ven đường. Kết quả mới kéo một chút xíu mà cậu cũng mệt mỏi, cũng không còn hơi sức, trực tiếp nằm trên mặt đất. Tiểu Hiên, đừng ầm ĩ, ta muốn ngủ. Trần Tiểu Ngoạn uể oải nói một câu cuối cùng, sau đó thì im lặng ngủ. Con muốn ầm ĩ cũng không còn hơi sức để ầm ĩ nữa, con mệt chết rồi. Tề Tiểu Hiên nằm trên mặt đất oán trách, sau đó cũng ngủ đi. Cứ như vậy một lớn một nhỏ ngủ thiếp đi ở giữa đại lộ, ngay cả bị người vác lên xe cũng không biết. Lúc Trần Tiểu Ngoạn tỉnh lại thì phát hiện mình ngủ ở một nơi rất thoải mái, có phần không tin, vì vậy lấy tay của mình đụng lên đầu, thấy đầu hơi đau, khiến cho cô không tin là cô đang ngủ ở đây mà không phải ngủ ở trên con đường lớn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Mình làm sao lại ngủ ở nơi này? Trần Tiểu Ngoạn lầm bầm, sau đó xuống giường tính đi ra xem đây là nơi nào, thuận tiện tìm Tề Tiểu Hiên. Đẩy cửa ra đi xuống lầu thì phát hiện Tề Tiểu Hiên ở trước bàn ăn, ăn say sưa ngon lành. Bên cạnh cậu nhóc còn có một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên kia cô đã gặp qua, không phải là người đàn ông đó tìm cô đòi tiền sao? Tiểu Hiên. Trần Tiểu Ngoạn đi xuống lầu, vội đi tới bên cạnh bàn ăn, cảnh giác nhìn Hắc Cương. Mẹ nuôi, mẹ tỉnh rồi, thật là ngủ còn ngon hơn con. Mau ăn cái gì đi, mẹ nhất định đã đói bụng rồi, phải không? Những thứ kia ăn rất ngon. Tề Tiểu Hiên kéo Trần Tiểu Ngoạn ngồi xuống, sau đó đem thức ăn đẩy tới phía trước cô. Tiểu Hiên, đồ quỷ, càng sao con tự tiện ăn chứ? Trần Tiểu Ngoạn lo lắng nhìn Tề Tiểu Hiên. Người đàn ông này bọn họ không biết, tại sao ông ta lại đối với bọn họ tốt như vậy, nhất định là có mục đích gì rồi. Yên tâm đi, ông bác này không quá ý, nếu như không phải là ông ấy dẫn chúng ta trở về, e là chúng ta còn ngủ ở trên đường lớn đó. Ông bác nói con đường lớn kia rất ít người, mấy ngày mới nhìn thấy một chiếc xe, nếu không phải là đúng lúc ông ấy đi qua, sợ là chúng ta còn ngủ ở đường bộ đấy chứ, thậm chí là chết đói cũng không ai biết. Tề Tiểu Hiên tuyệt không sợ, tiếp tục mở miệng ăn. Trần Tiểu Ngoạn nhìn thức ăn ngon trước mắt, bụng đã kêu rột rột nhưng lại không dám ăn, chỉ có thể nuốt nước miếng. Tiểu Hiên, đừng ăn. Mẹ nuôi, không có chuyện gì đâu, mẹ cũng ăn đi. Tề Tiểu Hiên cười cười nhìn cô. Tiểu Hiên, con không phải cảm thấy chuyện này quá kỳ quái sao? Nếu con đường kia vài ngày mới có một chiếc xe, vậy tại sao người này lại đi tới đó? Bình thường mẹ dạy con thế nào, sao lại cảnh giác thấp như vậy? Trần Tiểu Ngoạn kéo tay Tề Tiểu Hiên, không để cho cậu ăn nữa. Tiểu Ngoạn, ta sẽ không làm thương tổn các con, mau ăn một chút đi, đói bụng rồi. Hắc Cương thấy Trần Tiểu Ngoạn không chịu ăn cái gì, chỉ đứng ở đó nuốt nước miếng mà cực kỳ đau lòng. Người ba như ông ở trong mắt con gái, chẳng lẽ thật sự là người xấu sao? Tôi làm sao biết những thứ đồ này có vệ sinh hay không? Có thể sẽ có một ít gì đó không rõ ràng. Dáng vẻ của Trần Tiểu Ngoạn ra vẻ dân không thân thiện. Nếu như mà ta thật muốn hại các con thì trước đó cũng sẽ không tha cho các con đi, càng sẽ không mang các con từ trên đường trở về. Tiểu Hiên, con nói đúng không? Hắc Cường vuốt đầu Tề Tiểu Hiên, mỉm cười hỏi cậu bé. Đúng vậy đó, mẹ nuôi, mẹ yên tâm đi, ông bác này tuyệt đối không ác ý. Nếu mẹ không ăn thì cho dù ông bác có ác ý cũng không tự mình ra tay đối phó mẹ, bởi vì mẹ đã đói rồi. Tề Tiểu Hiên đối với những hành động vô cùng cảnh giác kia của Trần Tiểu Ngoạn không biết nói gì. Nếu như ông bác này thật sự gây bất lợi với bọn họ thì đã sớm ra tay rồi, không cần phiền phức như vậy, cứu bọn họ về rồi lại đối phó với bọn họ. Còn có biết trong lòng người ta nghĩ gì không? Nếu như những người này cố ý muốn làm chuyện gì đó, không nhất định trực tiếp, chuyện đi đường vòng cũng có thể làm. Trần Tiểu Ngoạn trầm chọc. Mẹ nuôi, nếu như làm người đều nghi thần nghi quỷ giống như mẹ vậy thì sống rất mệt mỏi nha. Coi như ông bác này có mục đích gì khác, nhưng tối thiểu bây giờ sẽ không hại chúng ta. Mẹ cần gì phải để mình đói bụng? Tề Tiểu Hiền ra sức cãi lại. Tiểu Ngoạn, mau ăn một chút đi, coi chừng đói bụng đó. Hắc Cường quan tâm, nói xong kích động nhìn Trần Tiểu Ngoạn, thật sự rất muốn nói ông chính là ba của cô, sẽ không hại cô, nhưng mà không nói ra miệng được. Ông sợ Trần Tiểu Ngoạn sẽ không nhận người ba như ông. Ông làm gì mà đối với tôi tốt như vậy? Tôi với ông không quen không biết. Trong lòng Trần Tiểu Ngoạn vẫn có cảnh giác đối với Hắc Cường. Ta... Hắc Cường không biết nên tìm cớ gì để nói. Thế nào, càng nhìn ông càng thấy quen, chúng ta có quen biết sao? Trần Tiểu Ngoạn đem mặt đến trước mặt Hắc Cường, cố gắng nhìn ông, ngũ quan càng nhìn càng quen. Lúc này Hắc Cường vẫn đeo mắt kính, vậy mà gò má của Trần Tiểu Ngoạn tới khiến cho ông có chút hốt hoảng. Cô cảm thấy nhìn quen, có phải bày tỏ còn có ấn tượng với người ba như ông hay không? Hay có thể không nhận ra ông? Tề Tiểu Hiên không để ý tới Trần Tiểu Ngoạn và Hắc Cường đang làm gì, chỉ lo cho đồ ăn của mình. Trần Tiểu Ngoạn đến trước mặt Hắc Cường, sau đó vươn tay lấy mắt kính của ông xuống, sau đó cẩn thận nhìn khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt. Gương mặt này sao lại quen thuộc như vậy? Trước đây hình như cô đã thấy qua rồi. Trước kia thật sự chúng ta đã gặp mặt có đúng không? Nhất định chúng ta đã gặp qua. Mẹ nuôi, không phải mẹ nói ông ấy là chủ nợ sao? Nên đương nhiên cảm thấy quen thôi, có gì mà ngạc nhiên? Tề Tiểu Hiên vừa ăn vừa toát ra một câu nói. Ăn đồ ăn của con đi, đừng lắm mồm. Trần Tiểu Ngoạn khiển trách, sau đó tiếp tục nghiên cứu ngũ quan của Hắc Cường. Càng nhìn càng quen thuộc, càng nhìn càng thấy không giống bất kỳ một chủ nợ nào, giống như ba cô, người này rất giống ba của cô. Trần Tiểu Ngoạn nghĩ tới việc này thì kinh ngạc đứng thẳng lên, không thể tin mà nhìn Hắc Cường. Ông... Đúng vậy, người này chính là người ba đã vứt bỏ cô 10 năm. Tiểu Ngoạn, con làm sao vậy? Hắc Cường thấy sắc mặt Trần Tiểu Ngoạn thay đổi, lo lắng cũng đứng lên nhìn cô. Ông là... Trần... Trần Tiểu Ngoạn cắn chặt răng, nói không ra tên của ba mình. Người này chính là Trần Cường, ba của cô. Ba của cô, ba của cô đã trở về, đang ở trước mặt của cô. Nhưng tại sao? Cô rất tức giận, đây chẳng lẽ là vì ba vô duyên vô cớ vứt bỏ cô 10 năm sao? Mẹ nuôi, Trần cái gì? Tề Tiểu Hiên thấy Trần Tiểu Ngoạn kinh ngạc như vậy thì nhìn cô. Tại sao? Tại sao? Tâm tình Trần Tiểu Ngoạn vô cùng kích động mà khóc lên. Mẹ nuôi, mẹ làm sao vậy? Tề Tiểu Hiên lo lắng hỏi. Tiểu Ngoạn, con nhận ra ta có đúng không? Hắc Cường ngượng cười, không biết nên làm sao đối mặt với đứa con gái này. Mẹ nuôi, con còn chưa no. Tề Tiểu Hiên cầm bát đũa trong tay, cứ như vậy bị Trần Tiểu Ngoạn kéo đi, cảm thấy quái lạ. Tiểu Ngoạn, đừng đi. Hắc Cường kéo tay Trần Tiểu Ngoạn giữ cô lại. Buông tay, vị tiên sinh này, tôi không biết ông, xin ông buông tay. Thái độ của Trần Tiểu Ngoạn vô cùng lạnh lùng, hình như mang theo oán hận. Mẹ nuôi, ông bác này đối với chúng ta rất tốt. Mẹ đừng có không tốt như vậy. Tề Tiểu Hiên khuyên Trần Tiểu Ngoạn đang tức giận. Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng lắm mồm. Trần Tiểu Ngoạn không vui mà khiển trách Tề Tiểu Hiên. Tề Tiểu Hiên bị cô mắng như thế cũng không dám nói gì nữa, vì cậu biết mẹ nuôi đang nổi nóng thì không thể nói ngược lại với cô. Tiểu Ngoạn, con tha thứ cho ba có được không? Năm đó ba thật sự không phải là cố ý bỏ con lại. Hắc Cường van xin Trần Tiểu Ngoạn tha thứ. Cái gì gọi là không phải cố ý? Chuyện như vậy có thể nói là không cố ý sao? Ông cho rằng do con nhỏ nên đi ở trên đường cái lạc đường sao? Không phải là ông ném tôi ở nhà một mình, sau đó không trở về nhà, để một mình tôi đối mặt với đám chủ nợ kia. Cái này gọi là không cố ý sao? Trần Tiểu Ngoạn giống như thuốc súng bùng nổ tất cả vậy. Tiểu Ngoạn, thật xin lỗi, ba biết sai rồi, ba không nên bỏ con một mình. Mấy năm nay ba đều rất tự trách, con cho ba một cơ hội để bồi thường cho con được không? Không được, thái độ của Trần Tiểu Ngoạn vô cùng mãnh liệt. À, thì ra ông bác là ba của mẹ nuôi, vậy cũng coi như là ông ngoại của con. Tề Tiểu Hiên cực kỳ cao hứng, hận không thể nhào vào trong ngực Hắc Cường, gọi ông ngoại, chỉ tiếc đã bị Trần Tiểu Ngoạn nắm chặt không thể nhào qua. Cái gì ông ngoại, con không được kêu loạn. Trần Tiểu Ngoạn khiển trách Tề Tiểu Hiên lần nữa. Mẹ nuôi, mẹ đừng tức giận có được hay không? Có chuyện gì thì từ từ ngồi xuống nói. Có lẽ đây đều chỉ là hiểu lầm. Có ba rất tốt, tựa như con vậy đó, làm con là không được giận ba nha. Không có hiểu lầm, sẽ không có hiểu lầm. Tiểu Hiên, chúng ta đi. Trần Tiểu Ngoạn dùng sức kéo Tề Tiểu Hiên đi ra ngoài. Hắc Cường đuổi kịp tới cửa, cũng không đuổi theo, chỉ là đau lòng nhìn bọn họ lên taxi. Con gái của ông vẫn không có tha thứ cho ông. Tề Tiểu Hiên cứ cầm bát đũa như vậy mà bị Trần Tiểu Ngoạn kéo lên trên xe, một câu cũng không nói, bởi vì cậu không dám nói. Thấy vẻ mặt Trần Tiểu Ngoạn tức giận, cậu có hơi sợ cô, bắt lấy cậu cho hả giận. Đáng ghét, vứt bỏ mình 10 năm, con nói không phải cố ý. Có người ba như vậy sao? Tức chết mình mà. Trần Tiểu Ngoạn ngồi trên xe mắng to, tài xế bị hù có hơi sợ. Mình tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ấy, sẽ không. Trần Tiểu Ngoạn ở trên xe nói lấy, không ai để ý tới cô. Tề Tiểu Hiên chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó. Tiểu thư, cô định đi đâu đây? Tài xế thật sự là không chịu nổi, muốn mau chóng đưa Trần Tiểu Ngoạn đến đích, bởi vì cô gái này thoạt nhìn vô cùng hung hãn, có một loại kích động muốn đánh người. Tiểu Hiên, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đây? Trần Tiểu Ngoạn giận đến mức hồ đồ, không biết kế tiếp bọn họ phải đi đâu. Đương nhiên là về nhà, con có thể đi đâu? Bà mẹ nhất định lo lắng cho chúng ta, cho nên bây giờ chúng ta trở về báo bình an với bọn họ. Cũng đúng, chúng ta mất tích đã lâu như vậy rồi, Dai Dai và Tề nhất định lo lắng gần chết. Tài xế đang muốn hỏi địa chỉ của Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên, thì kết quả ở lối đi bộ đột nhiên có một cô gái chạy ra, làm hại ông thắng xe ngay lập tức. Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên ngồi khung vững nghiêng tới trước, may mắn không có đụng bị thương. Tài xế, ông làm cái gì vậy? Có biết lái xe hay không vậy? Như vậy sẽ xảy ra án mạng đó. Trần Tiểu Ngoạn che chắn của mình oán trách. Thật xin lỗi, đột nhiên có một cô gái vượt đèn đỏ cho nên mới phải thắng xe gấp. Tài xế nói xin lỗi. Trần Tiểu Ngoạn vừa nhìn về phía trước thì thấy Diệp Tầm Phương giống như một người điên đang chạy loạn ở trên đường cái, cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Hiên, đó có phải là người đàn bà họ Diệp hay không vậy? Đúng rồi. Tề Tiểu Hiên nhìn Diệp Tầm Phương ngơ ngác đi ở giữa đường cái. Sao ta cảm thấy hình như cô ta bị điên rồi đây? Tám phần là điên rồi. Bà ta là giết người đó nha. Nếu không phải điên, chính là một ma đầu giết người không chớp mắt. Tề Tiểu Hiên vừa nói xong, tài xế lập tức xuống xe, mở cửa xe phía sau ra đuổi người. Mấy người xuống xe đi, tôi không lấy tiền của mấy người. Tại sao? Chúng tôi còn chưa tới đích mà, ông không thể nửa đường vứt bỏ chúng tôi. Trần Tiểu Ngoạn ngồi sau mà không xuống. Bà cô ơi, tôi sợ là mấy người không muốn chọc đến, làm phiền mấy người xuống xe, đi tìm một chiếc xe khác. Chuyện giết người, ông không muốn đụng đến, điểm ấy làm ăn không cần. Cái ông này, sao ông lại như vậy? Chúng tôi cũng đã lên xe ông rồi. Trần Tiểu Ngoạn muốn mắng, đáng tiếc tài xế đã bắt đầu kéo người. Xuống xe đi, tôi không chở mấy người. Ông... Cứ như vậy Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên xuống xe, im lặng đứng ở bên lề đường. Chỉ là giữa đường, Diệp Tầm Phương đi ngược lại, khiến cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Vẻ mặt Diệp Tầm Phương bối rối, đang đi loạn ở trên đường cái, mấy lần thiếu chút nữa là bị xe đụng vào, nhưng cô ta cũng không đi vào ven đường, mà đang ở giữa đường, trong miệng luôn nói thầm. Tôi không có giết người, tôi không có giết người, người không phải là tôi giết. Giết người là phải ngồi tù, thậm chí cũng sẽ bị bắn chết. Cô không muốn kết cục như vậy, không phải cô giết người, là bọn họ bức cô làm như thế. Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đứng như thế ở ven đường, nhìn Diệp Tầm Phương đi loạn, nghe cô nói luyên thuyên. Mẹ nuôi, bộ dạng bà ta hình như rất hoảng hốt. Tề Tiểu Hiên kéo tay Trần Tiểu Ngoạn, nhìn chăm chú vào Diệp Tầm Phương. Bởi vì cô ta làm rất nhiều chuyện xấu, lại còn giết người, cho nên mới phải hoảng hốt như vậy. Cho nên người không được làm chuyện xấu, bằng không sẽ gặp báo ứng, kết cục rất rất thảm. Trần Tiểu Ngoạn châm chọc. Đúng, cho nên ngàn vạn không thể làm chuyện xấu. Mẹ nuôi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ để cho bà ta đi như vậy sao? Tề Tiểu Hiên có phần không muốn để cho Diệp Tầm Phương đi như thế, rất muốn báo cảnh sát, để cảnh sát bắt người đàn bà xấu xa này cho ngồi tù. Chúng ta báo cảnh sát đi. Trần Tiểu Ngoạn vừa nói xong, thì lúc này đột nhiên có mấy chiếc xe cảnh sát đến bao vây Diệp Tầm Phương. Tiếng xe của cảnh sát khiến Diệp Tầm Phương càng hoảng loạn, muốn bỏ chạy hơn, nhưng không biết chạy đi đâu. Chính người đàn bà này giết em trai của tôi, chính là cô ta. Một người đàn ông từ trong xe cảnh sát đi ra, sau đó chỉ vào Diệp Tầm Phương căm phẫn nói. Tiểu thư, có người nói cô giết người, xin đi theo chúng tôi một chuyến. Cảnh sát đi đến trước mặt Diệp Tập Phương, bộ dáng có vẻ muốn bắt cô ta. Không, tôi không có giết người. Người không phải tôi giết, không phải tôi. Diệp Tập Phương kích động mà phản bác, nhưng sắc mặt lại vô cùng hoảng sợ, thân thể đã phát run, hình như rất sợ hãi. Tôi tận mắt thấy, cô còn muốn ngụy biện. Bây giờ thi thể của em trai tôi đang ở đồn cảnh sát, hơn nữa trên mặt lưỡi dao sắc bén sát hại nó có dấu vân tay, mà nó chính là của cô còn dám ngụy biện. Người đàn ông tức giận chỉ vào Diệp Tầm Phương. Không phải tôi, không, chuyện không liên quan đến tôi, người không phải tôi giết, không phải tôi. Diệp Tầm Phương vẫn lắc đầu phủ nhận, mấy lần muốn chạy trốn, nhưng cảnh sát vây cô lại, cô chạy không được. Cảnh sát tiên sinh, người đàn bà này chẳng những giết em trai của tôi mà còn bắt cóc. Người cô ta bắt cóc chính là con trai của tổng tài Tê Thị. Cô ta mua tôi, bảo tôi làm như thế. Về sau tôi không muốn nên cô ta giết đi em trai của tôi. Người đàn ông vừa tăng thêm một tội dành cho Diệp Tầm Phương, đem phạm tội của mình đổ lên toàn bộ trên người Diệp Tầm Phương. Không phải như thế, không phải, bắt cóc người là ông, không phải tôi, không phải tôi không có giết người. Tôi không có biết ông là bắt cóc bọn họ tới, ông vu oan cho tôi. Diệp Tầm Phương điên cuồng phản bác, muốn xông tới đánh người, nhưng cô đã bị cảnh sát kéo lại. Là cô muốn chúng tôi đi bắt người, chúng tôi không muốn, kết quả cô lại giết em trai của tôi. Anh cảnh sát, người đàn bà này cực xấu xa, các anh nhất định phải để cho cô ta bị luật pháp chế tài. Anh cảnh sát, người này vu oan tôi không có bắt cóc người, cũng không có giết người, tôi thật sự không có. Diệp Tầm Phương còn ý đồ xóa hết thầy, cô không muốn ngồi tù, tất cả tội đều không được nhận, tuyệt đối không được nhận, nhận thì khẳng định sẽ ngồi tù, làm không tốt còn bị bắn chết, cô không muốn. Nhưng điều này là do tôi tận mắt nhìn thấy, còn có con dao sát hại em tôi, trên đó tất cả đều là vân tay của cô ta. Người đàn ông cứ như vậy tranh cãi ở giữa đường lớn với Diệp Tầm Phương. Có vân tay không, nhất định là tôi làm, là anh ta sau khi giết em mình sẽ lau vân tay đó đi, sau đó dùng tay của tôi cầm dao, là anh giết người, không phải tôi. Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đứng ở một bên, nghe Diệp Tầm Phương xuyên tạc sự thật như vậy thì rất tức giận. Mẹ nuôi, người đàn bà họ Diệp này thật đúng là có thể nói dối nha. Tề Tiểu Hiên thấy không được. Mặc kệ cô ta, dù nói dối thế nào, chỉ cần chúng ta ra mặt thì cô ta xong đời. Chúng ta đây, vì sao phải ra mặt chứ? Chỉ cần nghĩ đến bà ta làm hại mẹ, phá hư tình cảm giữa bà và mẹ, Tề Tiểu Hiên đã không kịp đợi để bận, bây giờ chợt nghe thấy tin tức Diệp Tầm Phương phải ngồi tù. Nhìn đi, nhìn xem Diệp Tầm Phương này có thể nói dối tới trình độ nào. Tôi làm sao có thể giết em tôi, rõ ràng là cô giết, người đàn bà này thật sự là quá đáng ghê tởm. Người đàn ông nóng nảy mở miệng mắng, muốn đi lên đánh Diệp Tầm Phương, đáng tiếc đã bị cảnh sát kéo lại. Nói miệng không bằng chứng, anh có chứng cớ. Diệp Tầm Phương đắc ý khiêu khích. Vân tay trên con dao chính là chứng cớ. Tôi nói đó là anh giết em của anh, sau đó cầm tay của tôi cầm vào dao, người chết không phải do tôi giết. Cô nói láo, em của tôi chính là cô giết, là tôi tận mắt nhìn thấy, rõ ràng là cô giết, kẻ ác mà còn tố cáo trước. Đám cảnh sát cứ như vậy mà nghe Diệp Tầm Phương và người đàn ông này tranh cãi, cực kỳ im lặng. Mấy người đừng cãi nữa, về đồn cảnh sát rồi nói sau, tất cả đều phải có chứng cứ, chỉ cần các người có đầy đủ chứng cứ, chính xác theo pháp luật, nhất định sẽ theo luật mà xử trí. Diệp Tầm Phương đừng quên, lúc đó còn có người ở đó làm chứng, hai người bị cô bắt cóc cũng đều tận mắt thấy cô giết người, tôi sẽ mời bọn họ đến làm chứng. Cô đừng mơ tưởng đổi trắng thay đen. Người đàn ông rất tự tin, chỉ vào Diệp Tầm Phương căm tức nhìn cô ta. Diệp Tầm Phương nghe anh ta nói như thế thì nóng nảy, vô cùng bối rối. Đúng vậy, lúc đó Trần Tiểu Ngoạn và Tề Tiểu Hiên đều ở chỗ đó, bọn họ nhất định sẽ chỉ chứng cho cô. Cô nên làm cái gì bây giờ? Cô không muốn ngồi tù. Vị tiên sinh này, mời anh tìm nhân chứng để chứng minh hết thảy. Cảnh sát áp giải Diệp Tầm Phương, định áp cô ta lên xe, nhưng Diệp Tầm Phương lại cố gắng tránh ra. Thả tôi ra, bây giờ mấy người vẫn chưa có đủ căn cứ chính xác để chứng minh tôi giết người, không được bắt tôi. Là tôi tận mắt thấy, người đàn ông nhấn mạnh lần nữa. Chỉ dựa vào lời từ một phía của anh thì có thể chứng minh cái gì? Nếu như từ lời một phía của một người cũng có thể tin, thì tôi đây muốn nói ai giết người, chẳng phải là cũng có thể sao? Diệp Tầm Phương đắc ý khiêu khích, chính là bây giờ bắt người cũng không đủ căn cứ chính xác. Cô không thể đi cùng cảnh sát, nếu như vào đồn cảnh sát, cô sẽ không còn cơ hội chờ mình. Chỉ cần người này tìm được Tề Tiểu Hiên và Trần Tiểu Ngoạn, như vậy thì cô xong rồi.

em xem. Nghiêm Chính Phong từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, sau đó mở ra ở trước mặt Trần Tiểu Ngoạn. Wow, nhẫn kim cương, anh thật sự không tiếc hả? Trần Tiểu Ngoạn cực kỳ kinh ngạc, muốn cầm lấy chiếc nhẫn nhưng mà lại ngượng ngùng. Loại nhẫn cầu hôn này phải là nhà trai đeo lên cho đàn gái mới được, bản thân cô không thể tự đeo lên. Cái này anh đã mua từ lâu rồi, vì chính là đợi một khắc này. Tiểu Ngoạn, ra thì anh đã thích em từ lâu, chỉ là không nói ra thôi. Anh lo lắng em cự tuyệt anh, cho nên không dám mở miệng. Trải qua chuyện này, anh hiểu là trong cuộc sống này, với anh, em quan trọng cỡ nào, không thể không có em. Tiểu Ngoạn, gả cho anh có được hay không? Nghiêm Chính Phong một gối quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương lên. Không phải anh nói là người ta không có ngực, không có mông, một chút hương vị phụ nữ cũng không có sao? Trần Tiểu Ngoạn bĩu môi trách, những lời đó là ban đầu Nghiêm Chính Phong tổn hại cô. Anh thích người như em, không có ngực, không có mông, một chút hương vị phụ nữ cũng không có. Có thật không? Trong lòng Trần Tiểu Ngoạn ngọt ngào, trên mặt tất cả đều đỏ hồng. Thật, Tiểu Ngoạn, gả cho anh được không? Nghiêm Chính Phong cầu hôn lần nữa. Mẹ nuôi, mẹ đáp ứng đi, mẹ xem chú Nghiêm ưu tú như thế, nếu như mẹ không muốn chú ấy, ngộ nhớ bị phụ nữ khác đoạt đi, thì đến lúc đó thua thiệt là mẹ nha. Tề Tiểu Hiên ở một bên phụ họa, khích lệ Trần Tiểu Ngoạn tiếp nhận Nghiêm Chính Phong. Ai dám giành người của ta sẽ liều mạng với cô ta. Trần Tiểu Ngoạn nói cảnh cáo. Tiểu Ngoạn, nói như thế là em đáp ứng có phải hay không? Nghiêm Chính Phong hưng phấn nói, sau đó đứng lên, cầm lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra. Lúc này tạm đáp ứng trước, nếu để cho em biết anh cùng phụ nữ khác câu tam đáp tứ, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Trần Tiểu Ngoạn vươn tay ra nhưng vẫn không quên cảnh cáo Nghiêm Chính Phong. Biết rồi, bà xã đại nhân. Nghiêm Chính Phong cười rất hạnh phúc, sau đó đem chiếc nhẫn đeo lên trên tay Trần Tiểu Ngoạn, sau đó ở ven đường đại lộ ôm lấy cô, hưng phấn xoay tròn. Anh làm gì đấy, thả em xuống, xăm xỉu rồi. Bây giờ cô rất đói, bị Nghiêm Chính Phong ôm xoay tròn như thế thì đầu càng choáng váng hơn. Anh thật vui mừng, thần xin lỗi, không có làm cho em bị thương chứ? Nghiêm Chính Phong để Trần Tiểu Ngoạn xuống quan tâm hỏi. Em không thủy tinh, không dễ dàng bị thương như vậy. Tiểu Hiên, con nói có đúng không hả? Trần Tiểu Ngoạn quá cao hứng nên ngay cả chuyện đói bụng cũng đã quên, cô chỉ muốn tìm người chia sẻ vui vẻ. Dạ dạ, mẹ không dễ dàng bị thương như vậy, chúng ta có thể đi về không? Con rất nhớ ba mẹ. Vẻ mặt Tề Tiểu Hiên khổ sở. Nếu ba mẹ ở bên cạnh cậu thì tốt biết bao, nhất định cậu sẽ càng hạnh phúc hơn. Tề Tiểu Hiên vừa mới nói xong thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc làm cho cậu quay đầu lập tức. Tiểu Hiên. Gãi dai dai từ sau lưng Tề Tiểu Hiên chạy tới, sau đó ôm cậu bé thật chặt. Tiểu Hiên, con ngoan của mẹ. Mẹ, con rất nhớ mẹ. Tề Tiểu Hiên cũng ôm gãi dai dai rất kích động. Mẹ cũng rất nhớ, để mẹ nhìn xem con có bị thương không. Gãi dai dai nhìn Tề Tiểu Hiên mấy lần, phát hiện không có bị thương, lúc này mới yên tâm, vậy mà cũng đã gầy một chút, lại làm cho cô rất đau lòng. Đứa con đáng thương của mẹ, con cũng gật thành ra như vậy, nhất định không chịu không ít khổ sở rồi. Mẹ, không sao đâu, nam tử hán đại trượng phu, chịu chút khổ, coi là gì chứ, không phải không ba? Tề Tiểu Hiên cười cười, nhìn Tề Hiên đứng ở đằng sau lưng gãi dai dai. Tề Hiên vẫn luôn im lặng, nhìn hai mẹ con. Nếu không phải là Tề Tiểu Hiên gọi anh vẫn không muốn phá rách cái cảnh ấm áp này. Mọi người trông mong giờ khắc này cũng đã lâu rồi, anh cũng vậy. Đúng, nam tử hán đại trượng phu, chịu chút khổ có gì phải sợ. Tề Hiên ngồi chồm hổm xuống ôm Tề Tiểu Hiên, cưng chiều nhìn cậu bé. Quan trọng là người một nhà đoàn viên, về sau ở chung một chỗ sẽ hạnh phúc, anh thật cao hứng. Ba, mẹ nuôi đáp ứng cầu hôn của chú Nghiêm rồi, như vậy về sau chú Nghiêm có phải là cha nuôi của con không? Tề Tiểu Hiên hài hước nói, hai tay đều kéo một tay của ngãi dai dai và Tề Hiên. Đúng, về sau Tiểu Hiên lại thêm có một ba, có vui không? Trần Tiểu Ngoạn đùa với cậu. Đương nhiên vui vẻ, con lại thêm một ba, vậy phải nói là con có hai ba, hai mẹ, hai ông nội, một bà nội, con có một ông ngoại. Wow, con thật sự là quá hạnh phúc. Tiểu Hiên, sao lại thêm một ông ngoại vậy? Là ai thế? Ngãi dai dai không hiểu Tề Tiểu Hiên nói ông ngoại là ai. Vậy mà những lời này của Tề Tiểu Hiên lại khiến cho Trần Tiểu Ngoạn cực kỳ đau buồn. Cô biết Tề Tiểu Hiên nói ông ngoại là ai, là ba của cô. Trước đó không phải cô nói vẫn muốn tìm ba của mình về sao? Bây giờ